Chương 2981, manh mối. Một, không có ai biết, trải qua một trận chiến Kim Hà Thần Sơn hôm nay, khiến Lê Chung càng thêm kiên định một sự kiện, thà rằng hao hết tâm tư đi kết thiện duyên, cũng tuyệt đối không thể đi đắc tội Tô Dịch. Người trẻ tuổi này, quá nguy hiểm. Nói không khoa trương, lúc này, cho dù là Mạc Thanh Sầu bảo lão đi là địch với Tô Dịch, lão cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Cùng lúc đó, Kim Hà Thần Sơn, trên địa bàn Vân Gia. Tô Dịch đang lật xem hai khối ngọc giản Vân Trường Hồng giao ra. Trong khối ngọc giản thứ nhất, ghi lại một môn bí pháp giải trừ tù thần tỏa. Tô Dịch thoáng cảm ngộ, liền hiểu rõ trong lòng. Vân Trường Hồng quả thực không lừa hắn, một khi dùng ngoại lực phá hư tù thần tỏa trên người lão ngụy, thân thể cùng thần hồn lão ngụy nhất định sẽ gặp tổn thương nặng trí mạng. Mà có bí pháp bực này, không cần lo lắng xảy ra loại chuyện này. Trong ngọc giản thứ hai, ghi lại ba manh mối tìm kiếm lão thợ may. Một manh mối trong đó, không khác gì với lời của Không Chiếu Hòa Thượng, đó là đi tìm ông chủ phía sau màn Tứ Hải Lâu tiên sinh phòng thu chi. Hai manh mối khác, thì khiến Tô Dịch cảm thấy bất ngờ. Một manh mối, chỉ hướng một vị đồ cổ cấp hóa thạch của hộ đạo cổ tộc Văn Thị, Văn Dung. Theo lời Vân Trường Hồng nói, tất cả ý chỉ của thợ may khi truyền đạt đến bên ngoài, đều do Văn Dung làm ống loa. Hướng thế lực dưới trướng thợ may nắm giữ tiến hành truyền đạt. Nói ngắn gọn, Văn Dung là miệng lưỡi lão thợ may hướng bên ngoài truyền lời. Như một đoạn thời gian trước, hành tung cùng sự tích của Tô Dịch dẫn phát thiên hạ chú mục, làm tin không các giới ồn ào huyên náo, tuy là lão thợ may ở trong bóng tối thúc đẩy, nhưng cụ thể truyền lời và đi hành động, là Văn Dung. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Một trận chiến Ô Nha Lĩnh. Do lão thợ mây cùng Tuyết Lưu tiên tử hai người bố cục, lúc ấy, cường giả Thanh Loan linh tộc từng tham dự trong đó. Một trận chiến đài tử tiêu, do lão thợ mây tự tay bố cục, mà trong thế lực lớn lúc ấy tham dự trận chiến này, phân biệt có thiên hỏa linh tộc Hư Thị, Chu Thị, Trung Thị ba đại hộ đạo cổ tộc này. Mà hôm nay, căn nguyên một trận chiến Kim Hà Thần Sơn, cũng ở chỗ lúc đó, cổ tộc Vân Thị và lão thợ mây từng cùng nhau liên thủ, hủy diệt bí cảnh Lâm Lan, bắt lão ngụy què. Bây giờ, lại thêm cổ tộc Văn Thị, thiên hạ sáu đại hộ đạo cổ tộc này, vậy mà lại đều hoặc ngoài sáng hoặc trong tối tiến hành hợp tác thân thiết với thợ may. Đương nhiên, cũng có thể là lực lượng của thợ may, sớm đã thẩm thấu đến sáu đại hộ đạo cổ tộc này. Ổn định tâm thần, Tô Dịch nhìn manh mối thứ ba kia, không khỏi lâm vào trầm ngâm. Manh mối thứ ba, có liên quan với tổ chức thích khách Cực Lạc Thiên, thế lực này, là lão thợ may tự tay thành lập, trong thời gian ba vạn năm quá khứ. Từng làm không ít việc lớn chấn động thiên hạ, từng ám sát nhiều vị tồn tại giới vương cảnh. Thủ lãnh Cực Lạc Thiên, được gọi là Sa Đao Khách, lai lịch thần bí, thần thông quảng đại. Theo Vân Trường Hồng nói, kẻ gọi là Sa Đao Khách này, có quan hệ không bình thường với thợ may, rất có thể là thân truyền môn đồ của thợ may. Ngoài ra, Vân Trường Hồng cũng nói, hang ổ tổ chức thích khách Cực Lạc Thiên, nằm ở cảnh nội thần đô tinh giới Minh Châu. Đối với người khác mà nói, muốn tìm được đối phương, khó hơn lên trời. Nhưng Vân Trường Hồng lưu lại ở trong ngọc giảng một cấm ấn đạo văn, nói đây là độc môn cấm ấn của Cực Lạc Thiên, chỉ cần tới cảnh nội Minh Châu, để khí tức cấm ấn này bám vào trên người, không cần bao lâu, người của Cực Lạc Thiên sẽ chủ động tìm tới cửa. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch lại không vui sướng bao nhiêu. Lấy lòng dạ cùng thủ đoạn của thợ may, trải qua một trận chiến đài tử tiêu thảm bại, tất nhiên đã khiến trong lòng hắn sinh ra cảnh giác. Nếu để thợ may lại biết được cảnh ngộ của cổ tộc Vân Gia, lão già này tất nhiên sẽ ngay lập tức trở nên phòng bị. Nói không chừng, sẽ chặt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài, chạy trốn tới một nơi không ai biết trốn đi. Chẳng qua, Tô Dịch càng rõ, lão thợ may làm việc, sở dĩ có thể mọi việc đều thuận lợi, là ở chỗ mắt cùng xúc tu của lão trải rộng tinh không các giới. Chỉ cần chọc mù mắt của lão, chém đứt xúc tu của lão. Lão sẽ hoàn toàn mất đi hiểu biết cùng nắm giữ đối với bên ngoài. Trừ phi lão trốn trong bóng tối không ra, nếu không, chỉ cần muốn tìm hiểu chuyện bên ngoài, liền tất nhiên sinh ra tiếp xúc với người bên ngoài. Muốn thu thập lão thợ may, liền có thể xuất phát từ phương diện này. Tô đạo hữu, trong hư không độn quang chợt lóe, Lê Chung bỗng dưng xuất hiện, nụ cười đầy mặt tiến lên chào. Không đợi Tô Dịch hỏi, lão đã âm thầm truyền âm nói, lúc trước. Trong lòng lão hủ khó chịu, liền tự chủ trương, lấy đầu thần huyền kiếm trai Nguyễn Thải Chi kia, mong rằng Tô đạo hữu chớ trách. Rõ ràng là tới kết thiện duyên, lại một bộ tư thái hổ thẹn xin lỗi. Tô Dịch thấy ở đáy mắt, trong lòng cũng không thừa nhận, thủ đoạn ban ân lấy lòng này của Lê Chung Sa không phải tầm thường có thể so sánh, ít nhất khiến mình không phản cảm chút nào. Đa tạ. Tô Dịch khẽ gật đầu. Trong lòng Lê Chung vui vẻ, ngoài miệng thì như trút được gánh nặng, cười nói, chỉ cần chưa làm hỏng chuyện của đạo hữu, trong lòng lão hữu liền yên tâm rồi. Chương 2982, manh mối. 2. Lúc này, các tộc nhân Vân gia kia đã trở lại, trình lên cả thảy 16 bảo bối trữ vật, những thứ này là chiến lợi phẩm quan chủ đại nhân muốn, xin đại nhân xem qua. Một vị lão nhân cúi đầu mở miệng, thanh âm cay đắng. Lê Chung thấy hết, nhất thời hiểu rõ, chủ động xung phong nói, Tô đạo hữu, nếu không ngại, để lão hữu giúp ngươi kiểm kê chiến lợi phẩm như thế nào. Tô Dịch không quá bận tâm nói, vậy làm phiền rồi, hắn rất rõ, nếu từ chối, trong lòng Lê Chung nhất định sẽ nghĩ nhiều, ngược lại là để Lê Chung làm những việc vặt vãnh này, ngược lại sẽ làm đối phương ý thức được, mình đã không ngại từ chối thiện ý đến từ hắn. Quả nhiên, chỉ thấy Lê Chung nét mặt tỏa sáng, sang sảng cười nói, ha ha, một việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Nói xong, lão đã bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, thẳng đến lúc kiểm kê xong, Lê Chung không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, rung động nói, Vân gia các ngươi mấy năm nay, sưu tập được không ít bảo bối tốt nha. 16 trữ vật bảo bối, kích thước mỗi một cái đều có thể so với một cung điện, mà nay đều bị các loại bảo vật chứa đây. Chỉ là bảo vật cấp vũ hóa trở xuống, đã là một con số thiên văn, bao hàm linh dược, thần tài, pháp bảo vân vân các tài nguyên tu hành. Hơn nữa, không cái nào không phải là trân phẩm. Trên thực tế, là một trong các hộ đạo cổ tộc đỉnh cao nhất thiên hạ, bảo vật trong kho báu Vân gia hội tụ, cũng nhất định không có khả năng có mặt hàng tầm thường. Tùy tiện lấy ra một ít, cũng đủ khiến tồn tại giới vương cảnh thế gian thèm nhỏ dãi đỏ mắt. Lê Chung lúc còn sống chính là đại năng cử hà cảnh cấp bậc đứng đầu thời kỳ thái cổ, tự nhiên sẽ không bởi vậy mà chấn động, khiến lão chấn động là, trong những chiến lợi phẩm này, lại có một lượng lớn bảo vật cấp vũ hóa, trong đó không thiếu một ít kỳ trân dị bảo khó gặp. Đặc biệt là một ít thần tài cùng thần dược trong đó, là bảo bối hiếm lạ cấp bậc cử hà cảnh cần, làm Lê Chung cũng động lòng không thôi. Hơn 25 năm gần đây, lực lượng của Vân gia, sợ là đào móc được lượng lớn di tích thái cổ. Lê Chung thầm nghĩ. Khởi điểm thiên hạ kịch biến, là ở hơn 20 năm trước, không thể nghi ngờ, làm thế lực hộ đạo cổ tộc đỉnh cao nhất thế gian, Vân gia ở trong hơn 20 năm này, từng tìm được rất nhiều di tích thái cổ, mới có thể sưu tập được nhiều bảo vật cấp vũ hóa như vậy. Nói không khoa trương, nếu đặt ở thời kỳ thái cổ, chỉ là giá trị của một đám bảo vật này, cũng có thể dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, khiến đại năng cử hà cảnh tranh nhau ra tay. Lắc lắc đầu, Lê Chung vứt bỏ tạp niệm, thình lình ra tay đối với một lão nhân Vân gia, tiến hành sưu hồn. Hồi lâu sau, Lê Chung thu hồi thần thức, hướng về Tô Dịch cười nói, đạo hữu, một số người Vân gia này chưa có tâm tư lệch lạc, chứa trong 16 bảo bối trữ vật này, quả thật là toàn bộ gia sản của Vân gia bọn họ. Nói xong, đã đưa những bảo bối trữ vật đó qua. Tô Dịch nhận lấy những bảo vật kia, nói, đa tạ. Lê Chung cười xua tay, đạo hữu quá khách khí rồi, một chút việc nhỏ, cần gì nhắc tới. Các tộc nhân Vân gia kia nhìn tất cả cái này, trong lòng càng thêm bi ai cùng cay đắng. Đừng ngăn cản, đột nhiên, Tô Dịch ra tay, bàn tay quanh quẩn lực lượng luân hồi áo nghĩa, đặt ở trên vai Lê Chung. Lê Chung bị dọa giật mình, cả người cứng ngắc, lông tóc dựng cả lên, thiếu chút nữa đã phản kích. Nhưng sau đó, lão liền phát hiện, lực lượng nguyền rủa vẫn luôn dây dưa ở trong cơ thể của mình, trực tiếp bị Tô Dịch một chưởng bắt ra. Âm. Khí tức nguyền rủa màu xám tỏa ra sắc thái quỷ dị cấm kỵ, như một con rắn bị nắm chỗ bẫy tất, ở trong bàn tay Tô Dịch tan vỡ tiêu tán từng tấc một. Mà Lê Chung ngẩn ra một lát, đuôi lông mày khóe mắt chợt hiện lên biểu cảm mừng như điên, kích động hành lễ nói, đa tạ ân tái tạo của đạo hữu. Vì lão yêu vật này chen thân hàng ngũ thái cổ chính đại yêu quân, giờ phút này vậy mà lại kích động tới mức cả người đều đang run rẩy. Cũng không trách hắn sẽ thất thố như thế, đánh nát nguyền rủa trên người, chẳng khác nào lấy lại được cuộc sống mới, có thể đúc lại đạo thể, trọng tu con đường, không chịu lực lượng nguyền rủa ràng buộc nữa, không khác gì niết bàn sống lại. Lời cảm kích thì không cần nói. Tô Dịch nói, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hướng các đạo thống thái cổ trên đời chuyển lời một câu. Trong lòng Lê Chung chấn động, cố gắng để mình bình tĩnh lại, trầm giọng nói, xin đạo hữu phân phó. Tô Dịch thuận miệng nói, ta muốn thu thập thợ may, nhưng trước mắt còn chưa tìm thấy nơi lão gia hỏa này ẩn thân, ai nếu có thể cung cấp manh mối có giá trị, ta sẽ giúp hắn giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người. Lê Chung nghe xong, không cần nghĩ ngợi đáp ứng, được. Đạo hữu hoàn toàn có thể yên tâm, lão hữu cam đoan, không quá một ngày, đạo thống thái cổ đương thời đều sẽ biết được việc này. Đối với các thể linh sống sót từ thời kỳ thái cổ mà nói, còn có chuyện gì so với đánh nát nguyền rủa trên người càng quan trọng hơn? Không có. Mặc cho ngươi là đứng đầu một giáo oai phong một cõi, hoặc là hậu duệ tiên nhân, nếu không đánh nát nguyền rủa trên người, cuộc đời này cũng vô vọng thật sự sống lại. Đừng nói gì đến tu hành trở lại, kiếm mở tiên môn, chương 2983, hành động, 1, Lê Chung dám tin tưởng, sau khi điều kiện Tô Dịch đưa ra được các đạo thống thái cổ kia biết, nhất định sẽ động lòng vì nó, bất kể trả giá đi tìm kiếm tung tích của lão thợ mây kia. Đương nhiên, cái này không ý nghĩa các đạo thống thái cổ kia sẽ không thù địch Tô Dịch, chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Tin tưởng một điểm này, vô luận là bản thân Tô Dịch, hay là các đạo thống thái cổ kia. Trong lòng đều rất rõ, dù sao, chỉ cần nguyền rủa trên người một ngày không trừ, sự tồn tại của Tô Dịch, đối với thể linh của các đạo thống thái cổ kia mà nói, đó là thanh kiếm treo trên đỉnh đầu. Tô Dịch không trì hoãn nữa, xoay người mà đi. Lê Chung cũng vội vàng triển khai hành động, không muốn trì hoãn nữa. Ác ma đó. Rốt cuộc đi rồi, các tộc nhân Vân gia còn sót lại, đều vẻ mặt phức tạp, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, phóng mắt nhìn. Kim Hà Thần Sơn to lớn đã sớm sụp đổ rách nát, tràn ngập vết thương, khắp nơi đều là cảnh tượng hoang vắng. Trên mặt đất, hãy còn có thi hài cùng máu tộc nhân để lại. Tất cả cái này, khiến các tộc nhân Vân gia kia đau thương, mất hồn mất vía. Cùng ngày, tin tức có liên quan một trận chiến Kim Hà Thần Sơn truyền ra, thiên hạ rung chuyển, người đời đều vì thế chấn động. Quan chủ một người một kiếm, ở ngày đại hỷ của hộ đạo cổ tộc Vân Thị, giết lên Kim Hà Thần Sơn. Hắn lẻ loi một mình, lại như vào chỗ không người, phá tiên đạo kiếm trận, đánh vỡ Tử Dĩnh tiên kiếm, chém đại năng cử Hà cảnh vệ trường phủ, giết một đám nhân vật vũ hóa cảnh của Vân gia. Đến cuối cùng, Vân gia tộc trưởng Vân Trường Hồng vì đổi lấy một đường sinh cơ của tông tộc, thậm chí không thể không quỳ rạp trên mặt đất, lấy cái chết chuộc tội. Sau khi tin tức này truyền ra, tu sĩ thiên hạ đều có cảm giác ngây dại. Ba ngày trước, một trận chiến đài tử tiêu nhất lên sóng gió ngập trời. Đến nay còn truyền lưu ở trong thiên hạ. Nhưng ba ngày sau, quan chủ liền lại nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, kiếm áp hộ đạo cổ tộc Vân gia. Cái này không thể nghi ngờ quá mức cường thế, hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của người đời. Quan chủ đây là muốn tiến hành một hồi thanh toán oanh oanh liệt liệt sao? Không biết bao nhiêu người trong lòng run rẩy, bị rung động, ở Đông Huyền vực hiện nay, sáu đại hộ đạo cổ tộc không thể nghi ngờ đại biểu cho thế lực tu hành đỉnh cao nhất đương thời. Nghiễm nhiên chính là tồn tại như chúa tể tinh không. Nội tình cổ tộc Vân thì càng sâu không lường được, lời đồn có thể tùy tùng đến trước thái cổ, xưa nay tự cho mình là con cháu tiên nhân. Đặt ở trong năm tháng trước kia, dù là họa tâm trai, tinh hà thần giáo đầu sỏ tinh không bực này, so sánh với nội tình của cổ tộc Vân thị, cũng hơi thua kém một phần. Nhưng hôm nay, một mình quan chủ, liền trực tiếp giết cho Vân gia máu chảy thành sông. Đây quả thực chính là việc lớn thiên cổ không có. Nếu Vân gia không chống đỡ được hậu quả thảm họa bực này mang đến, thậm chí rất có thể đi hướng hủy diệt. Có nhân vật thế hệ trước phân tích. Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy, ở thiên hạ hiện nay, thế cục biến chuyển từng ngày, mà Vân gia gặp đại nạn này, đừng nói khôi phục nguyên khí, có thể ở trong năm tháng kế tiếp tiếp tục tồn tại hay không, cũng là cái vấn đề lớn. Sảng khoái. Đoạn thời gian đó lúc trước, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng quan chủ đại nhân. Càng coi là kẻ địch chung của thiên hạ, mà hôm nay, quan chủ đại nhân rốt cuộc triển khai phản kích. Một ít tu sĩ một thế hệ trẻ tuổi đều ủng hộ, phấn chấn vô cùng, mang ra so sánh, chịu rung động nhất là năm đại hộ đạo cổ tộc khác. Cảnh ngộ của Vân gia, làm bọn họ năm đại hộ đạo cổ tộc này đều không khỏi có cảm giác môi hở răng lạnh, thọ chết cáo thương, cũng ngửi được uy hiếp nồng đậm. Ngay tại cùng ngày, mỗi hộ đạo cổ tộc đều không ngồi yên được. Suốt đêm triệu tập đại nhân vật tông tộc, bàn bạc việc này. Nói không khoa trương, một trận chiến giai không tự cùng một trận chiến thần công phường, nếu chỉ là khiến người đời biết được quan chủ chiến lực nghịch thiên. Như vậy theo một trận chiến đài tử tiêu cùng một trận chiến Kim Hà Thần Sơn kết thúc, thì khiến cả thế gian chấn động, khắc sâu cảm nhận được sự khủng bố của quan chủ. Vô luận trước kia, hay là bây giờ, một người một kiếm, đã đủ có thể uy hiếp tinh không chư thiên. Phi Tiên Cấm Khu. Địa bàn của Thần Huyền Kiếm Trai. Người đời đều biết, đứng sau lưng Vân Gia là Thần Huyền Kiếm Trai chúng ta, mà nay, Thái Thượng Trưởng Lão phái ta vệ Trường Phủ, Nguyễn Thải Chi, đều chịu khổ độc thủ Tô Dịch kia, ngay cả Tử Dĩnh Tiên Kiếm một trong các trấn phái tiên bảo, cũng bị kẻ này hủy diệt. Thù lớn bực này, nếu không giải quyết, phái ta nhất định sẽ trở thành trò cười trong miệng người khác, mất hết mặt mũi. Trong một tòa cung điện tiên vụ tràn ngập, có một đám đại nhân vật cao tầng Thần Huyền Kiếm Trai ngồi. Lúc này, một nam tử áo bào đỏ đang oán giận trần từ, thanh âm truyền khắp đại điện, cũng khiến mọi người đang ngồi vẻ mặt đều có chút âm trầm. Vân Gia gặp đại nạn, làm Thần Huyền Kiếm Trai bọn họ cũng hao tổn mặt mũi. Mà về Trường Phủ, Nguyễn Thải Chi chết, càng hoàn toàn chọc giận tất cả mọi người cao thấp Thần Huyền Kiếm Trai. Không sai, việc này quyết không thể dễ dàng bỏ qua. Có người đằng đằng sát khí. Chương 2984, Hành động 2, nhớ về ngày đó, Thần Huyền Kiếm Trai chúng ta cũng là thế lực kiếm tu đỉnh cao nhất thế gian, nào từng gặp khiêu khích như vậy. Một tên giới vương động vũ cảnh, bằng vào bí mật luân hồi, liền dám cưỡi ở chúng ta trên đầu tác oai tác quái, dù thế nào cũng không thể nhịn được nữa. Mắt thấy tình cảm quần chúng phẫn nộ, Hóa Thanh Hải trưởng giáo Thần Huyền Kiếm Trai luôn trầm mặc không nói không khỏi nhíu mày, lập tức ngắt lời nói, đi chịu chết sao? Một câu, khiến mọi người ở đại điện đều trầm mặc, vẻ mặt âm tình bất định. Nếu tới bên ngoài, bị quản chế bởi Chu Thiên Quy tắc chế ước, thực lực cử hà cảnh nhiều nhất chỉ có thể phát huy bốn thành. Hóa Thanh Hải vẻ mặt uy nghiêm, lạnh lùng nói, mà Tô Dịch kia, trưởng nắm giữ bí mật luân hồi trời sinh khắc chế chúng ta, trong tay còn có con bài chưa lật khác. Nếu không phải như thế, sao có thể thoải mái hủy diệt Tử Dĩnh kiếm, phá vỡ tam thập lục tuyệt tiên kiếm trận? Vệ Trường Phủ và Nguyễn Thải Chi hai người, lại nào có thể gặp nạn? Một đoạn lời, khiến không khí đại điện cũng trở nên nặng nề áp lực, trong lòng mọi người đều cảm thấy một cơn nghẹn khuất nói không nên lời. Cũng bị ức hiếp đến bực này rồi, chẳng lẽ cứ như vậy bịt mũi nhìn? Đợi một chút nữa. Hít sâu một hơi, Hóa Thanh Hải trầm giọng nói, không quá ba tháng, Chu Thiên Quy tắc thế gian này, sẽ mất đi trói buộc đối với nhân vật cử hà cảnh sơ kỳ. Đến lúc đó, mới là thời cơ tuyệt hảo thu thập Tô Dịch kẻ này, ngoài ra, ta tin tưởng trên đời này trừ chúng ta, còn có một ít thế lực thái cổ khác cũng sẽ lựa chọn ở lúc đó ra tay, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng loại thế cục này, cho Tô Dịch một đòn sấm sét. Ta đã nói xong, ai có ý kiến? Ánh mắt Hóa Thanh Hải nhìn quét mọi người đang ngồi. Mọi người đều im lặng, không ai phản đối. Đột nhiên, có người nói, trưởng giáo, Hồng Vũ Lão Tổ không phải đã thức tỉnh sao? Nếu Hồng Vũ Lão Tổ có thể ra tay, có thể thoải mái chém Tô Dịch kia. Hồng Vũ Lão Tổ, một vị nhân gian tiên của Thần Huyền Kiếm Trai, từng ở thời đại mạt pháp gặp đại kiếp, giống với đám người bọn họ đang ngồi ở đây, trở thành thệ linh. Mà trước đó không lâu, Hồng Vũ Lão Tổ vẫn luôn ngủ say đã thức tỉnh một luồng ý thức. Hóa Thanh Hải khẽ thở dài, thệ linh tiên nhân hôm nay, cho dù thức tỉnh ý thức, cũng không cách nào hiển thánh, phải nắm chặt tất cả thời gian khôi phục nguyên khí. Đừng nói hành tẩu thế gian, căn bản không có khả năng rời khỏi Phi Tiên Cấm Khu này, đổi lại mà nói, nếu muốn đối phó quan chủ, trong thời gian ngắn căn bản đừng hy vọng Hồng Vũ Lão Tổ tiên nhân thể linh bực này có thể giúp đỡ. Cùng lúc đó, hắn, vậy mà lại giúp ngươi giải trừ lực lượng nguyền rủa trong cơ thể. Mạc Thanh Sầu kinh ngạc, đôi mắt đẹp trợn tròn. Vị hậu duệ tiên nhân nữ mặc đồ nam, phong tư trác tuyệt này, hiếm thấy có chút thất thố. Lê Chung cúi đầu, kiềm chế sự vui sướng trong lòng, nói, hồi bẩm tiểu thư, lão hủ thẳng đến lúc này. Cũng có chút không dám tin, Mạc Thanh Sầu ánh mắt vi diệu, nói, ngươi không cần che giấu sự vui sướng trong lòng, đây là phúc duyên của ngươi, quả thực đáng giá cao hứng. Trải qua việc này, cũng khiến ta ý thức được, nếu muốn kết thiện duyên với Tô Dịch, cũng không phải là việc khó. Lê Chung thấp giọng nói, tiểu thư, theo lão hủ thấy, nếu có thể lấy chân thành đối đãi người ta. Bắt lấy cơ hội để bày ra thiện ý của chúng ta, tin tưởng tất nhiên có thể đạt được hảo cảm của Tô Đạo Hữu. Mạc Thanh Sầu tự cười mà không cười nói, ngươi muốn để ta đi cúi đầu trước hắn. Trong lòng Lê Chung chấn động, lưng phát lạnh, vội vàng nói, tiểu thư tuyệt đối đừng hiểu lầm, lão hủ tuyệt đối không có ý này. Mạc Thanh Sầu lặng lẽ thở dài, nói, cũng trách ta, lần đầu tiên khi phái ngươi đi gặp mặt Tô Dịch kia, ý đồ để hắn ở lại bên cạnh ta tu hành. Hôm nay xem ra, hắn căn bản không có khả năng ăn nhờ ở đậu, cũng tuyệt đối sẽ không vì tránh họa, mà lựa chọn gia nhập trận doanh của ta. Nói đến đây, nàng đột nhiên mỉm cười, ánh mắt mang theo tán thưởng, nói, ngươi rất không tệ, hôm nay cũng coi như kết một ít thiện duyên với Tô Dịch, như vậy, về sau là có cơ hội làm hắn thay đổi cái nhìn đối với ta. Lê Chung vội vàng nói, lão hủ sở dĩ có thể có tạo hóa hôm nay, may mắn có tiểu thư dẫn dắt cùng giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không tự cho là có công lao. Mạc Thanh Sầu không khỏi mỉm cười, nói, được rồi, Tô Dịch đã có việc giao phó ngươi, vậy lợi dụng lực lượng của chúng ta, giúp hắn làm tốt chuyện này. Nói đến đây, trên khuôn mặt tinh xảo của nàng hiện lên một mảng ngạo nghễ tự tin, trong một ngày, ta muốn để toàn bộ đạo thống thái cổ thế gian này đều rõ, chỉ cần tìm ra manh mối có liên quan với thợ may kia, không chỉ có thể từ Tô Dịch nơi đó đổi lấy cơ hội đánh nát nguyền rủa trên người, cũng có thể từ nơi này của Mạc Thanh Sầu ta, đổi lấy một món tiên binh. Lê Chung hít ngụm khí lạnh, lòng tràn đầy rung động. Lão làm sao không rõ, tiểu thư thế này không thể nghi ngờ tương đương tỏ thái độ rõ ràng, muốn giúp Tô Dịch truy tra tung tích thợ may kia. Lấy ra một món tiên binh làm khuyến mãi thêm, đây chính là chơi lớn khó lường. Chương 2985, Thần Ẩn Vệ, 1, ở lúc thiên hạ chấn động, Tô Dịch sớm đã quay về Giai Không Tự. Tiểu Ngụy tử, ngươi chiếu cố tốt lão Ngụy, bên trong một tòa thiện phòng, Tô Dịch nhẹ nhàng dặn dò. Hắn đã vận dụng bí thuật, giải trừ tù thần tỏa trên người lão Ngụy. Nhưng lão Ngụy bị thương quá nặng, một thân sinh cơ cũng ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt, cần thời gian dài điều dưỡng, mới có thể khôi phục lại. Thiếu gia yên tâm, nghĩa phụ giao cho ta chiếu cố là được. Ngụy Sơn vỗ ngực đáp ứng. Lần này Tô Dịch thành công cứu lão Ngụy trở về, làm Ngụy Sơn cũng vui sướng muốn điên, kích động tới mức hốc mắt đỏ lên. Tô Dịch rời khỏi phòng, trực tiếp tìm tới Giai Không Kiếm Tăng cùng Thanh Thích Kiếm Tiên. Thời gian cấp bách, chậm thì sinh biến, lần này còn vất vả hai vị tự mình đi một chuyến. Tô Dịch nói cho hai người quyết định của mình, hy vọng Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng phân biệt tới hộ đạo cổ tộc Văn Thị, cảnh nội Minh Châu chỗ tổ chức thích khách Cực Lạc Thiên một chuyến. Hai người đều sảng khoái đáp ứng, bị quản chế bởi lực lượng của Chu Thiên Quy Tắc. Bọn họ trước mắt còn không cách nào tự do tự tại hành tẩu ở trong thiên hạ. Nhưng bằng vào một ít bí thuật và bảo vật, đủ có thể tránh né Chu Thiên Quy Tắc cắn trả. Như Lê Chung, Vệ Trường Phủ, Nguyễn Thải Chi các đại năng cử hà cảnh này, lúc trước chính là bằng vào loại biện pháp này hành tẩu trên thế gian. Lúc trước, Tô Dịch sớm đã mang của cải cổ tộc Vân Gia dọn sạch, trong đó có một lượng lớn bảo vật cấp vũ hóa, một ít bảo vật trong đó có thể phát huy công dụng, giúp Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng tránh né Chu Thiên Quy Tắc cắn trả. Mà Tô Dịch thì tính tới Tứ Hải Lâu một chuyến. Tổ sư, nhỡ đâu có người tấn công Giai Không Tự chúng ta thì làm sao? Trong lòng Không Chiếu Hòa Thượng có chút hoảng, nhìn không được nói, trong khoảng thời gian này, bên ngoài không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm động tĩnh của chúng ta bên này, các ngươi nếu không ở đây, bản thân Hòa Thượng ta không trấn được ngôi miếu đổ nát này. Không có tiền đồ. Giai Không Kiếm Tăng trừng mắt nhìn Không Chiếu một cái. Tô Dịch cười nói, thu lại ngôi chùa miếu này, mang ở trên người ta là được, lấy thủ đoạn của hắn hôm nay, chỉ cần vận dụng thần thông bí thuật tương tự, chưởng trung Phật quốc, tụ lý càn khôn, liên hoa thành giới, như vậy, đủ có thể mang cả tòa Giai Không Tự thu lại. Vậy thì quá tốt rồi. Không Chiếu Hòa Thượng nhếch miệng cười lên, trước mắt thiên hạ này, ai chẳng biết quan chủ huynh đệ của ta động cái có thể chém đại năng cử hà cảnh. Giai Không Tự có thể được quan chủ huynh đệ của ta mang ở trên người, đủ có thể mọi sự không lo, lời này vừa nói ra, trái lại không ai phản bác. Mọi người không thấy sao, trong một trận chiến Kim Hà Thần Sơn, Vệ Trường Phủ của Thần Huyền Kiếm Trai cũng bị chém giết ngay tại chỗ. Chuyện này truyền ra thiên hạ, đối với các lão gia hỏa cử hà cảnh đương thời, không thể nghi ngờ có thể tạo ra tác dụng giết gà dọa khỉ. Cùng ngày, Tô Dịch, Thanh Thích Kiếm Tiên, Giai Không Kiếm Tăng liền phân biệt triển khai hành động, cùng ngày, lực lượng của Mạc Thanh Sầu một mạch này phát lực, truyền tin tức ra ngoài. Đạo thống thái cổ phân bố trên thế gian, đều ngay lập tức biết được tin tức, không khỏi lâm vào trong xôn xao rất lớn. Lúc một trận chiến Giai Không Tự kết thúc, Tô Dịch từng hứa hẹn, ai có thể chém giết lực lượng dưới trướng thợ may, liền có thể đạt được trợ giúp của hắn, đánh nát lực lượng nguyền rủa trên người, nhưng lúc đó, đại đa số đạo thống thái cổ khinh thường để ý, không muốn bị Tô Dịch biến thành công cụ, cho rằng chỉ cần bắt giữ Tô Dịch, đủ để giải quyết tất cả vấn đề. Thẳng đến về sau, theo một trận chiến đài tử tiêu trình diễn, khiến các đạo thống thái cổ kia trên thế gian đều khắc sâu nhận biết được Tô Dịch khủng bố, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Một ít đạo thống thái cổ thậm chí hối hận, lúc trước chưa thể đi hợp tác với Tô Dịch. Mà bây giờ, cơ hội như vậy đã tới. Hơn nữa, ngay cả Mạc Thanh Sầu hậu duệ tiên nhân thân phận tôn quý bực này cũng tỏ thái độ, vì giúp Tô Dịch tìm tung tích Thợ May, mà không tiếc bỏ ra một món tiên binh làm báo đáp. Cái này ai có thể không giật mình? Trước mắt, trải qua trận chiến đài tử tiêu cùng trận chiến Kim Hà Thần Sơn, sớm đã khiến uy vọng của gã quan chủ này đạt tới độ cao vô tiền khoáng hậu, dù là chúng ta các đạo thống thái cổ này, cũng không thể không một lần nữa đánh giá người này, không dám tùy tiện áp dụng hành động nữa, Xích Thành đạo môn. Một vị đồ cổ khẽ nói, thời điểm bực này, nếu có thể mượn chuyện tìm Thợ May, cải thiện một phen quan hệ với quan chủ, trái lại cũng không phải một chuyện xấu. Lời này vừa nói ra, được rất nhiều người phụ họa. Xích Thành đạo môn bọn họ còn chưa từng kết thù với Tô Dịch, nếu có thể mượn việc này, biểu đạt thiện ý đến từ tông môn bọn họ, về sau tuyệt đối có cơ hội đạt được giúp đỡ đến từ Tô Dịch. Nhưng nếu chúng ta tìm không thấy tên Thợ May kia thì làm sao bây giờ, có người hoang mang. Tìm không thấy là một chuyện, chỉ cần dụng tâm đi tìm, tin tưởng Tô Dịch kia đủ có thể lĩnh hội được thiện ý của Xích Thành đạo môn chúng ta. Vị đồ cổ kia nhẹ nhàng nói, cho dù Tô Dịch không cảm kích, đối với chúng ta cũng không có gì tổn thất. Mọi người đều gật gật đầu, chương 2986, thần ẩn vệ, 2, đạo thống thái cổ có cách nghĩ tương tự với Xích Thành đạo môn không ở số ít, cũng chưa từng kết thù với Tô Dịch, sau khi biết điều kiện Tô Dịch đưa ra, đều quyết ý tiến hành thử một lần. Vì thế, ngay tại cùng ngày, Xích Thành đạo môn cùng một ít đạo thống thái cổ khác, liền lục tục hướng bên ngoài biểu đạt thái độ, nguyện ý hỗ trợ ở trên chuyện này. Mà giống Huyễn Kiếm Tiên Lâu Hoàng Tuyền Ma Sơn Thiên Ẩn Tiên Môn Nam Ly Tịnh Thổ các đạo thống thái cổ này, đều chưa từng để ý tới chuyện này. Bọn họ từng kết thù với Tô Dịch, ở trong một trận chiến đại tử tiêu thương vong thê thảm nặng nề, sớm hận Tô Dịch đến tận trong xương tủy, lại nào có thể đi hỗ trợ cho Tô Dịch. Mạc Thanh Sầu nữ nhân đó chẳng lẽ điên rồi? Nếu không, nào sẽ tỏ thái độ đi giúp họ Tô kia? Nàng chẳng lẽ không rõ? Chúng ta cùng họ Tô kia có thù không đợi trời chung, Phù Đông Ly sắc mặt âm trầm. Trước đó không lâu, quần tiên pháp hội tổ chức, một đám hậu duệ tiên nhân cùng một đám đạo thống thái cổ đỉnh cao nhất cùng nhau tham dự, từng chuyên môn bàn bạc nên thu thập chuyện Tô Dịch như thế nào. Lúc ấy, rất nhiều hậu duệ tiên nhân và đạo thống thái cổ đều đã tỏ thái độ, trong vòng nửa năm, Tô Dịch nếu không cúi đầu thần phục, nhất định giết hắn, nhưng bây giờ ngược lại rồi. Mạc Thanh Sầu lúc trước dẫn đầu tổ chức quần tiên pháp hội, hôm nay lại trực tiếp thay đổi thái độ, cờ xí tươi sáng bày tỏ thái độ muốn giúp Tô Dịch. Điều này bảo Phù Đông Ly làm sao không buồn bực. Thiếu chủ bớt giận, Mạc Thanh Sầu làm như vậy, đơn giản là vì đổi một cơ hội đánh nát nguyền rủa trên người mà thôi. Một vị lão nô khẽ nói, các thế lực thái cổ lựa chọn hỗ trợ kia, tất nhiên cũng là tâm tư như vậy. Xét đến cùng, chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Tất cả cái này, cũng không đại biểu Mạc Thanh Sầu cùng các đạo thống thái cổ kia, sẽ kết minh với Tô Dịch kia. Bọn họ nếu dám làm như thế, không chỉ chúng ta sẽ không đáp ứng, thể linh khắp thiên hạ cũng sẽ không đáp ứng. Nghe xong, Phù Đông Ly gật gật đầu. Đúng là như thế, chỉ cần Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi, nhất định sẽ bị thể linh thiên hạ coi là kẻ địch chung. Mạc Thanh Sầu có thể lựa chọn tiến hành giao dịch với Tô Dịch. Nhưng nếu Mạc Thanh Sầu dám lựa chọn kết minh với Tô Dịch, nhất định sẽ gặp phải toàn bộ thể linh thiên hạ đối địch, hậu quả như vậy, dù là Mạc Thanh Sầu chỉ sợ cũng không chịu nổi. Đạo lý tương tự, đối với đạo thống thái cổ khác mà nói, cũng là như thế. Thần ẩn chi địa. Một nơi trên đời hầu như không ai biết. Nơi này, cũng là một đường lui Thợ May để lại cho mình. Thợ May đang thong thả uống trà, lão đã quyết ý ẩn cư một đoạn thời gian. Lạnh nhạt đối mặt phong vân, yên lặng chờ cơ hội kế tiếp đối phó Tô Dịch. Làm chúa tể phía sau màn trong bóng đêm, Thợ May trước giờ rất kiên nhẫn, cho dù tốn năm tháng dài đằng đẵng, lão cũng chờ được. Chẳng qua, Thợ May rất rõ, theo thiên địa kịch biến không ngừng tiến hành, căn bản không cần chờ đợi quá lâu, Tô Dịch nắm giữ luân hồi, nhất định sẽ bị thanh toán. Đại năng cử hà cảnh lục tục xuất thế, ngay cả thể linh cấp bậc tiên nhân cũng sẽ lục tục tỉnh lại. về sau thiên hạ này, quần hùng đuổi hưu, mà quan chủ ngươi là con hưu đó. Mặc dù ta không ra tay, ngươi cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Thợ may khẽ nói. Lão bưng lên một chén trà, thích ý thưởng thức. Chủ thượng, vừa mới truyền đến tin tức, bên ngoài có kịch biến xảy ra. Một lão nô sắc mặt âm trầm đi tới. Kịch biến gì? Thợ may không chút để ý hỏi, lão nô nói thật nhanh, một trận chiến Kim Hà Thần Sơn, hộ đạo cổ tộc Vân Gia đã thua, quan chủ đại sát bốn phương, khiến Vân Gia máu chảy thành sông, ngay cả toàn bộ của cải cũng bị dọn đi. Thợ may nheo mắt, đột nhiên cảm giác, trà trong tay hoàn toàn không còn mùi vị. Ta dám khẳng định, Vân Gia nhất định hận ta tận xương, cho rằng là ta tiết lộ chuyện năm đó, mới đưa đến quan chủ giết tới Vân Gia bọn họ. Thợ may dây dây trán, nhớ tới một sự kiện, cơ sở ngầm chúng ta để lại bên ngoài, còn có mấy cái. Lão nô trầm giọng nói, hồi bẩm chủ thượng, trước đó không lâu theo ngài phân phó, lão nô đã chặt đứt tất cả liên hệ phân bố ở bên ngoài, trước mắt cũng chỉ còn sót lại ba cơ sở ngầm đang nghe theo điều lệnh sưu tập tình báo. Thợ may không cần nghĩ ngợi nói, lập tức đi chặt đứt ba cơ sở ngầm này, lão nô giật mình, nói, chủ thượng, nếu như thế, chúng ta sẽ mất đi tất cả khống chế đối với bên ngoài, chẳng may xảy ra chuyện gì bất lợi đối với chúng ta, nhất định sẽ lâm vào bị động. Thợ may vẻ mặt lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng khinh thường quan chủ, những lão gia hỏa kia của Vân Gia gặp đại nạn bực này, thế tất sẽ kéo ta xuống nước, ta hoài nghi. Quan chủ đã từ chỗ Vân Trường Hồng tìm hiểu được một ít cơ mật có liên quan với chúng ta. Lão nô đột nhiên biến sắc, lưng phát lạnh, còn không mau đi. Thợ may nhíu mày. Lão nô vội vàng nói, chủ thượng, còn có một sự kiện khác. Nói xong, lão mang điều kiện Tô Dịch đưa ra, chuyện Bảo Mạc Thanh Sầu cùng một đám đạo thống thái cổ hỗ trợ tìm thợ may nói thẳng ra. Khi biết được Mạc Thanh Sầu cũng tỏ thái độ, lấy một thanh kiếm tiên làm thù lao, để đổi manh mối có liên quan với mình, thợ may cũng không khỏi biến sắc, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Chương 2987, Thần Ẩn Vệ, 3, lão nấp phía sau màn. Lạnh nhạt đối mặt Phong Vân, về sau cho dù muốn ra tay đối phó Tô Dịch, chắc chắn sẽ đi tiếp xúc với các đạo thống thái cổ kia, như thế mới có thể thúc đẩy, mượn đao giết người. Nhưng bây giờ khác rồi. Tô Dịch trực tiếp đưa ra điều kiện, muốn mượn lực lượng các đạo thống thái cổ kia, để đối phó hắn, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, về sau chỉ cần lão dám thò mặt đi tiếp xúc với các đạo thống thái cổ kia, rất có thể sẽ trực tiếp bị các đạo thống thái cổ đó bán đứng. Đánh rắn đánh dập đầu. Giết người nên giết tâm, quan chủ ngươi chiêu tiên phát chế nhân này, chơi cũng hay lắm. Thợ may khẽ nói. Thanh âm đã trở nên âm trầm lạnh như băng. Vậy ta liền hoàn toàn ẩn nấp đi, chặt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài, thẳng đến một năm sau, lại đi xem, quan chủ ngươi còn sống hay không, thợ may làm ra quyết đoán. Theo lão đoán trước, trong vòng một năm, các thể linh cấp tiên nhân kia tất nhiên có thể hành tẩu trên thế gian. Mà quan chủ nắm giữ luân hồi. Cho dù có thể sống đến lúc đó, cũng chắc chắn sẽ bị các thể linh cấp tiên nhân kia hủy diệt. Đúng rồi. Chợt, thợ may nhớ tới một sự kiện, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, Khúc Hà, có một việc, ta cần ngươi tự mình đi làm, nghe được chủ thượng gọi thẳng tên họ mình, khiến lão nô kia ý thức được tình thế nghiêm trọng, không khỏi chấn động cả người, nghiêm nghị nói, xin chủ thượng phân phó. Mang ba thần ẩn vệ đi cùng, đi thần đô tinh giới một chuyến. Thợ may hít sâu một hơi, lấy ra một khối ngọc giản, đưa qua, đợi tới thần đô tinh giới, dựa theo chỉ thị trong ngọc giản hành động. Thần ẩn vệ, lão nô tên là Khúc Hà không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, nói, chủ thượng, thần ẩn vệ là con bài chưa lật chúng ta che giấu nhiều năm, ngài từng nói, không phải lúc sống còn, tuyệt đối sẽ không vận dụng, chẳng lẽ nói, thợ may nhíu mày, lạnh lùng ngắt lời, Khúc Hà, ngươi nói có hơi nhiều rồi, mau đi đi. Cả người Khúc Hà run lên. Không dám chần chờ nữa, nhận lệnh mà đi. Thẳng đến lúc bóng người Khúc Hà biến mất, thợ may ngồi một mình ở nơi đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau, lão mới khẽ thở dài, hy vọng. Sẽ không nghiêm trọng như ta suy nghĩ. Ban đêm. Thần đô tinh giới, cảnh nội Minh Châu. Trong một tòa thành trì phồn hoa đèn đuốc sáng trưng. Một tăng nhân chân trần áo vải đây, đầu đội nón, lẳng lặng ngồi ở trong một quán trà. Người thuyết thư của quán trà, đang nước miếng bay tứ tung kể một truyền kỳ sự tích có liên quan với quan chủ, một câu chuyện rất xưa rồi, tăng nhân nghe được say sưa, ở chỗ vạt áo của hắn, có khí tức một đạo lực lượng cấm ấn đang không một tiếng động quanh quẩn. Đột nhiên, một nam tử đồ đen tướng mạo bình thường đi tới, ánh mắt đánh giá cao thấp tăng nhân một phen, sau đó chậm rãi ngồi ở đối diện tăng nhân. Đại nhân nhà ta đã sớm hạ lệnh, không tiếp nhận nhiệm vụ nữa, mời bằng hữu trở về đi. Nam tử đồ đen nhẹ nhàng nói. Tăng nhân vẻ mặt ôn hòa nói, bần tăng lần này đến, là vì gặp đại nhân nhà ngươi một lần. Nam tử đồ đen nhíu mày nói, vì chuyện gì? Tăng nhân chấp hai tay lại, nhẹ nhàng nói, hóa duyên. Nam tử đồ đen ngẩn ngơ, nhíu mày, tức giận nói, hóa duyên cái gì, ngươi là mang đại nhân nhà ta coi là đại thiện nhân, hay là mang ta coi như kẻ ngu dốt? Khi nói chuyện, hắn đứng dậy đi luôn. Hòa thượng này quá cổ quái, rõ ràng lai lịch không đúng. Nam tử đồ đen phát hiện không ổn, ngay lập tức quyết định rút lui, hắn mới vừa đi ra khỏi quán trà đó, một thanh âm lộ ra khí tức thương người trách trời đã vang lên ở bên tai, thí chủ, người xuất gia không nói dối, bần tăng thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen, nếu bây giờ rời khỏi, tối nay nhất định có huyết quang tai ương. Nam tử đồ đen đột nhiên biến sắc, bóng người nhoáng lên một cái, định thi triển một môn độn pháp đào tẩu. Chưa từng nghĩ, cổ trực tiếp bị một bàn tay nắm lấy, không thể nhúc nhích nữa, dương mắt nhìn lên, tăng nhân đó đang cười hiền lành nhìn mình. Nam tử đồ đen thân thể phát lạnh, như rơi vào hố băng. Hắn mở mồm nói, lại không phát ra được một chút thanh âm nào, trên mặt không khỏi tràn ngập kinh hãi. Tăng nhân vẻ mặt thương xót nói, thí chủ đừng sợ, bần tăng chính là người xuất gia, lòng dạ từ bi, đợi sau khi siêu hồn, sẽ tự mình siêu độ cho thí chủ, từ trong nhân thế khổ hải này giải thoát. Trong thanh âm ôn hòa hiền hậu hòa ái, nam tử đồ đen thần hồn đau đớn, trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức. Hồi lâu sau, tăng nhân thu hồi thần thức, khẽ nói, đại ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu giả, hang ổ cực lạc thiên này, vậy mà lại ở trong một sòng bạc thế tục, ngược lại ngoài dự đoán của mọi người. Ở đầu ngón tay của hắn, một luồng phạm hỏa tinh thuần thần thánh chợt xuất hiện, nam tử đồ đen kia trong nháy mắt hóa thành tro tàn tiêu tán. Đêm khuya, trong thành trì đèn đuốc trả rời, tăng nhân chân trần áo vải đây, đầu đội nón, thuận bước đi đến một con đường hẻo lánh. Ở sâu trong đường phố có một sòng bạc, mặc dù là đêm khuya, vẫn tiếng người ồn ào, náo nhiệt chưa từng có. Khi tăng nhân đến trước cửa sòng bạc này, một người phục vụ ánh mắt trêu tức nói, hòa thượng, ngươi đến đây đánh bạc hay là mượn tiền? Tăng nhân mỉm cười nói, xa đao. Đôi mắt người phục vụ co rụt lại, thu liễm biểu cảm, nói, sòng bạc chúng ta, không bao giờ ghi sổ, tăng nhân nói, lấy mạng đặt cược, mua xong rời tay. Chương 2988, chậm một bước. Một, chờ chút. Người phục vụ xoay người đi vào sòng bạc. Không bao lâu, một ông lão tóc trắng xóa đi ra, đánh giá cao thấp tăng nhân một phen, nhíu mày nói, thể linh. Tăng nhân nói, cực lạc thiên làm ăn, còn muốn tra hỏi gốc gác của khách. Ông lão tóc bạc hơi trầm mặt, nói, mời. Nói xong, lão xoay người đi vào sòng bạc. Tăng nhân đi theo sau đó, xuyên qua đại sảnh sòng bạc chướng khí mù mịt, vòng qua những hành lang khúc chiết, đi tới trong một tòa đình viện thanh tĩnh. Trong đình viện trồng một cây quế, bầu trời treo một vầng trăng tàn, sáng tỏ trong trẻo. Mời khách nhân ở đây chờ. Ông lão tóc bạc xoay người muốn đi. Tăng nhân đột nhiên khó hiểu nói, xin hỏi là ta nơi nào lộ ra sơ hở? Ông lão tóc bạc khẽ biến sắc, bóng người đột nhiên hóa thành một làn mây khói, bỗng dưng tiêu tán. Lại thấy tăng nhân điểm một cái ở trên không. Ầm, hư không nổ tung, bóng người ông lão tóc bạc ngã xuống, người đầy máu. Ra tay. Ông lão tóc bạc hét to. Ào cây quế trong đình viện lay động, trăng tàn lơ lửng ở dưới bầu trời ong ong rung rẩy, chiếu xuống những luồng hào quang tựa như ảo mộng. Cả tòa đình viện nhất thời biến đổi, vậy mà lại hóa thành một mảng thế giới bí cảnh. Trong mảng thế giới bí cảnh này, thiên địa tối tăm, dãy núi chập trùng, đỉnh một ngọn núi trong đó, treo một vầng trăng non sáng tỏ. Phía dưới trăng non, là một tòa cung điện đèn đuốc sáng trưng, đắm chìm trong hào quang thần thánh. Còn chưa chờ tăng nhân phản ứng, xẹt. Mấy chục bóng người bỗng dưng xuất hiện, bùng nổ giết tới. Những bóng người đó, đều như tia chớp màu đen. Khí tức sắc bén quỷ dị, ở trong thiên địa tối tăm này, trực tiếp lập loại giống như quỷ mị. Tăng nhân sừng sững tại chỗ bất động, hai tay chắp lại. Âm, vô số hoa sen bạch ngọc chói mắt nở rộ ở quanh thân tăng nhân, Trong tiên quan tràn ngập, có từng đạo kiếm khí chói mắt từ trong hoa sen xuất hiện. Thiên địa đều bị kiếm quang chiếu một mảng sáng lạn. Mà mấy chục bóng người lao tới đó, trong tích tắc đã bị chém giết ngay tại chỗ. Khu vực phụ cận, ông lão tóc bạc đó lông tóc dựng cả lên, hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi là thể linh cử hà cảnh. Tăng nhân gật đầu nói, đúng vậy. Vừa dứt lời, tăng nhân hướng ngọn núi lớn kia nơi xa bước đi. Mà ở phía sau hắn, một luồng Phật hỏa chợt xuất hiện, hóa thành một mảng lưỡi kiếm, chém ở trên người ông lão đầu bạc, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mảng thiên địa này rung chuyển, từng bóng người lại lần nữa lao tới. Mỗi một kẻ, đều là thích khách tinh nhuệ nhất trong cực lạc thiên, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, từng săn giết rất nhiều nhân vật giới vương cảnh đương thời, nhưng ở trước mặt tăng nhân, đều giống thiêu thân lao đầu vào lửa, trong thời gian mấy hơi thở mà thôi, tăng nhân đã tới chỗ đỉnh núi kia. Trăng tàn treo cao, sáng tỏ như móc bạc. Một tòa cung điện rộng lớn tọa lạc đỉnh núi, đắm chìm trong hào quang như thần thánh. Hả? Tăng nhân đột nhiên nhíu mày, ngửi được một chút máu tanh từ trong cung điện bay ra. Hầu như cùng lúc đó, ầm. Một bóng người bùng nổ lao ra, vùng đao chém tới, tăng nhân khẽ nheo đôi mắt, tay áo bào phồng lên, một thanh đạo kiếm lao lên ngang trời. Keng. Trong tiếng nổ vang chấn động trời đất, tăng nhân bị chấn động tới mức bóng người lay động, trực tiếp lui ra ngoài. Mà một bóng người kia, đã lại lần nữa vung đao đánh tới. Nhanh chóng bá đạo mãnh liệt, uy thế khủng bố. Nhìn kỹ, đây rõ ràng là một nam tử bóng người cao lớn như núi, quanh thân bao trùm ở trong giáp trụ đồng xanh, tay cầm một thanh trường đao màu đen, lưỡi đao chảy xuôi tiên quang màu đỏ tươi, càng khủng bố hơn là khí tức trên thân nam tử. Lực lượng đại đạo pháp tắc mênh mông, trực tiếp giống như trời long đất lở kích động ở trên thân nam tử kia, diễn hóa thành một loại khí tức kiếp nạn quỷ dị. Khi hắn vung đao chém ra, uy năng đủ có thể so sánh nhân vật cử hà cảnh. Âm. Quanh thân tăng nhân tỏa sáng rực rỡ, phạm hỏa ngút trời, một thân khí tức cũng trở nên khủng bố vô cùng. Đi. Tăng nhân vung đạo kiếm, bắt đầu kịch liệt chém giết với nam tử cao lớn kia. Đây là thủ lĩnh cực lạc thiên xa đao khách. Tăng nhân nhíu mày. Hắn phát hiện không thích hợp. Khí tức của đối thủ này quá mức cổ quái quỷ dị, nhìn như là người sống, vậy mà lại giống một xác cổ không có sinh cơ, quanh thân tràn đầy khí tức kiếp nạn hỗn loạn rung chuyển. Nhưng không thể phủ nhận, chiến lực của đối phương rất khủng bố. Ở trên đời hiện nay, bị quản chế bởi chu thiên quy tắc ước thúc, thể linh cử hạ cảnh chỉ có thể phát huy khoảng 4 thành thực lực. Tăng nhân sớm đã đánh nát lực lượng nguyền rủa trên người, tuy cũng bị quản chế bởi chu thiên quy tắc, nhưng ảnh hưởng giảm bớt rất nhiều, đủ có thể phát huy khoảng 7 thành thực lực. Nhưng chính là ở dưới tình huống cỡ này, vậy mà lại nhất thời chưa thể bắt được đối phương. Không thể trì hoãn nữa. Trong mắt tăng nhân lóe lên thần quang, vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm. Lâm. Hắn lật lòng bàn tay, đạo kiếm ngang trời, trong tích tắc. Một đạo kiếm khí quang minh vạn trượng lao lên ngang trời, phạm âm từng đợt, Phật quang mênh mông cuồn cuộn, vẻn vẹn một đạo kiếm khí mà thôi, vậy mà lại diễn hóa ra dị tượng một phương đại thế giới. Âm âm. Thiên địa hỗn loạn, thần quang nổ vang. Nam tử cao lớn đó bị một kiếm đánh bay, giáp trụ đồng xanh bao trùm trên người đều bị bổ ra, phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, trực tiếp giống như dã thú bị đau rít gào. Chương 2989, chậm một bước. Hai, càng làm người ta giật mình là, thân thể nam tử cao lớn kia nhìn như hoàn chỉnh, thực ra tựa như vô số mảnh vỡ đồ sứ, bị những sợi tơ màu đen ngang dọc may vá lại. Kẻ này, chỉ sợ ngay cả thể linh cũng không phải, càng giống một con rối dùng bí pháp luyện chế ra hơn. Tăng nhân động dung. Hắn tung người, đang muốn thừa thắng xông lên, trong miệng nam tử cao lớn kia đột nhiên phát ra một luồng ma âm tối nghĩa. Sau đó bóng người cao lớn đó của hắn hóa thành một luồng lửa màu đen quỷ dị, trong tích tắc đã biến mất. Âm. Tăng nhân vung kiếm chém chéo. Ngoài mấy ngàn trượng, hư không nổ tung. Ánh lửa màu đen nam tử cao lớn kia biến thành ngã ra, chia năm xẻ bảy, nhưng chỉ trong tích tắc, liền lại dung hợp cùng một chỗ, bỗng dưng biến mất. Giết không chết. Tăng nhân giật mình. Một kiếm đó lúc trước, rõ ràng mang đạo thể của đối thủ cũng chém nát rồi. Nhưng ai ngờ, trong tích tắc mà thôi, đạo thể của đối phương đã dung hợp khôi phục, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây không phải là con rối tầm thường có thể sánh bằng. Trên mặt tăng nhân hiện lên một mảng ngưng trọng, hắn là đại năng cử hà cảnh cấp bậc đứng đầu thời kỳ thái cổ, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy đối thủ quỷ dị cổ quái như thế, như một thi thể không có sinh cơ, lại như là con rối, thậm chí ngay cả khí tức trên người, cũng tỏ ra pha tạp mà hỗn loạn, cực kỳ quỷ dị. Tăng nhân suy nghĩ một lát, lao thẳng vào trong tòa cung điện kia nơi xa. Cung điện đèn đuốc sáng trưng, trang sức xa hoa. Mà ở trên ghế tựa chỗ trung ương cung điện, có một thi thể hãy còn đang chảy máu nằm đó. Đó là một nữ tử, dung mạo tuyệt đẹp, vậy mà lại bị một đao xuyên thủng ngực, máu thịt mơ hồ, sinh cơ thân thể cũng đang nhanh chóng trôi đi. Vì sao? Vì sao phải phái thần ẩn vệ tới giết ta, sư tôn? Ngươi thật độc ác, khuôn mặt nữ tử trắng bệch trong suốt, bao trùm tử khí nồng đậm, thanh âm suy yếu ở trong đại điện đức quảng vang lên. Tăng nhân sải bước tiến lên, nói, ngươi là xa đao khách. Nữ nhân gian nan ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía tăng nhân, khóe môi khẽ động, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chưa thể như nguyện, mất mạng từ đây. Tăng nhân nhíu mày. Không thể nghi ngờ, ở trước khi hắn đến, nữ nhân này đã gặp độc thủ, thần ẩn vệ. Chẳng lẽ nói, vừa rồi nam tử cao lớn kia chính là thần ẩn vệ trong miệng nữ nhân này? Nữ nhân này nếu là thủ lãnh Cực Lạc Thiên Xa Đao Khách, sư tôn của nàng. Chỉ sợ cũng là thợ may. Nghĩ đến đây, tăng nhân mơ hồ hiểu rồi. Thợ may sở dĩ phái thần ẩn vệ đến, không tiếc giết chết đồ đệ Xa Đao Khách của lão, chính là vì chặt đứt tuyến này, phòng ngừa bị Tô Dịch tìm hiểu được nơi hắn ẩn thân. Ngay cả đồ đệ cũng giết, tên thợ may này quả thực đủ ác. Tăng nhân than khẽ, chung quy đã tới chậm một bước, điều này làm tăng nhân có chút không cam lòng. Cùng lúc đó, hộ đạo cổ tộc Văn Thị. Cảnh ngộ của cổ tộc Vân Gia, các ngươi nghĩ hẳn sớm rõ, ta lần này là chịu Tô Dịch Tô đạo hữu nhờ vả, đến gặp Văn Dung của tông tộc các ngươi một lần, chỉ cần hắn trả lời ta một ít vấn đề, ta lập tức đi. Thanh Thích Kiếm Tiên mặc trường bào, một mình một người đứng ở ngoài sơn môn Văn Thị nhất tộc. Một đám đại nhân vật Văn Thị nhất tộc vẻ mặt đều kinh nghi bất định, xin hỏi các hạ là ai? Một ông lão trầm giọng hỏi. Ta. Thanh Thích Kiếm Tiên cười cười, một gã kiếm tu, sinh ở Thái Cổ, may mắn sống sót đến nay. Nói xong, hắn bấm tay búng ra. Keng. Một đạo kiếm khí lấp lánh vô cùng lao lên ngút trời, chiếu sáng núi sông, xua tan bóng đêm nồng đậm. Kiếm uy khủng bố đó áp bách các đại nhân vật Văn Gia ở đây đồng loạt biến sắc. Một vị đại năng cử hà cảnh. Có người thất thanh hô lên. Xin các vị hỗ trợ, chớ để ta đi tay không một chuyến, Thanh Thích Kiếm Tiên khẽ chắp tay. Các đại nhân vật Văn Gia kia nhìn nhau. Cuối cùng, một vị lão nhân hít sâu một hơi, trầm giọng phân phó, tộc trưởng, ngươi tự mình đi mời Văn Dung tới đây, có lời gì, nói rõ ràng trước mặt vị tiền bối này. Vâng. Tộc trưởng Văn Gia nhận lệnh. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kêu to kinh hoảng vang lên ở trong sơn môn, không ổn rồi. Văn Dung lão tổ đã chết. Cái gì? Một đám đại nhân vật Văn Gia đều cả kinh biến sắc, trong lòng Thanh Thích Kiếm Tiên trầm xuống, Văn Dung đã chết. Chẳng lẽ nói, tên thợ may kia đã sớm ra tay, giết Văn Dung? Đêm khuya. Tứ Hải Lâu. Trong một tòa cung điện bí ẩn. Tiên sinh phòng Thu Chi đang tính toán sổ sách. Hắn bóng người gầy, râu dê, đôi mắt thâm thúy mà trong vắt, đầu ngón tay thon dài trắng nõn linh hoạt gãy ở trên bàn tính, hạt châu tính vang lên một đợt thanh âm thanh thúy dễ nghe, làm ông chủ phía sau màn Tứ Hải Lâu, thú vui lớn nhất của tiên sinh phòng Thu Chi, chính là ở lúc đêm khuya, một mình một người tính toán các loại sổ sách chồng chất đến. Cũng là lúc này, cả người hắn mới có thể hoàn toàn thoải mái, hưởng thụ một phần yên tĩnh thuộc về riêng mình. Chẳng qua đêm nay, hắn lại có chút không tập trung, ngẫu nhiên sẽ tạm dừng, suy nghĩ xuất thần. Lão tiên sinh phòng sổ sách, ta đến thăm ngươi. Một thanh âm ôn hòa hiền hậu, đột nhiên vang lên ngoài cung điện, khi nói chuyện, cánh cửa đóng chặt của đại điện bị người ta đẩy ra. Một ông lão râu tóc bạc phơ đi vào. Rõ ràng là lão nô tên Khúc Hà kia dưới trướng thợ may. Chương 2990, tiên sinh phòng Thu Chi, một. Tiên sinh phòng Thu Chi nheo đôi mắt lại, ánh mắt có chút phức tạp, nói, không ngờ, chủ thượng lại sẽ phái ngươi tự mình tiến đến. Khúc Hà kinh ngạc nói, ngươi đã sớm đoán được chủ nhân sẽ phái người tới tìm ngươi. Tiên sinh phòng Thu Chi không đáp, mà là cầm lấy một cây bút lông, ở một tờ cuối cùng của sổ sách viết xuống một câu phê, ân oán thanh toán xong. Chữ viết cứng cáp, đỏ sẫm như máu. Sau đó, tiên sinh phòng Thu Chi buông bút, như hoàn toàn thoải mái, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tính, nói, ta đời này, am hiểu nhất chính là tính toán sổ sách, tính không chỉ là tiền tài lui tới, còn có ân oán thị phi. Giọng hắn bình thản, như đang lẩm bẩm, tiếp tục nói, trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng đó, chủ thượng đối tốt với ta, mỗi một món ta đều ghi tạc rõ ràng trong lòng. Vì báo đáp ân tình của chủ thượng, ta ở trong năm tháng dài lâu, làm mỗi một sự kiện cho chủ thượng, tương tự cũng rõ ràng bạch minh ghi tạc trong lòng. Nói đến đây, tiên sinh phòng Thu Chi nâng đôi mắt, nhìn về phía Khúc Hà, nói, một lần này, nếu chủ thượng không phái người tới tìm ta, cho dù là quan chủ giết tới cửa, ta thà rằng chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội chủ thượng. Đáng tiếc, tiên sinh phòng Thu Chi than thở một tiếng, vẻ mặt tiêu điều, chủ thượng chung quy không yên tâm, phái ngươi tới giết ta diệt khẩu. Khúc Hà ngẩn ngơ, vẻ mặt vi diệu, nói, quả nhiên, ngươi đã sớm đoán được, tiên sinh phòng Thu Chi xì cười lạnh nói, hộ đạo cổ tộc Vân Gia gặp nạn, các đạo thống thái cổ trong thiên hạ ùn ùn hưởng ứng, muốn giúp quan chủ tìm tung tích chủ thượng. Dưới thế cục bực này, làm tâm phúc của chủ thượng, nếu còn không rõ tình cảnh bây giờ của chủ thượng, vậy thì quá ngu dốt rồi. Trong thanh âm lộ ra châm chọc không chút nào che giấu. Khúc Hà trầm mặt một lát, nói, vậy ngươi vì sao không chạy? Rất đơn giản, muốn tận mắt xem một chút, chủ thượng ta cống hiến nhiều năm cho hắn, sẽ thật sự nhẫn tâm ra tay đối với ta hay không? Tiên sinh phòng Thu Chi không cần nghĩ ngợi nói, bây giờ, ta đã hiểu. Nói xong, hắn nâng tay chỉ Khúc Hà, cười nói, ngươi lão nô tài này, làm sao không phải cũng bản thân khó bảo toàn. Khúc Hà không khỏi cũng cười, do đâu thấy được, tiên sinh phòng Thu Chi nói, nếu ngươi luôn ở lại bên cạnh chủ thượng, tự nhiên có thể làm nô tài cả đời, nhưng ở lúc ngươi từ bên cạnh chủ thượng rời đi, tới thần đô tinh giới, đã trở thành đồ bỏ đi. Nói xong, hắn tăng thêm giọng điệu, ta dám khẳng định, lấy tính tình của chủ thượng, ở lúc làm ra quyết định này, đã sớm ở trong lòng bỏ qua ngươi. Khúc Hà nhất thời trầm mặt. Vẻ mặt thay đổi không ngừng, hồi lâu sau, lão dương mắt nhìn về phía tiên sinh phòng Thu Chi, lạnh lùng nói, giết ngươi, ta tự nhiên có thể trở về gặp chủ thượng, tại sao nói là bị vứt bỏ? Tiên sinh phòng Thu Chi cười nói, ngươi không giết nổi ta. Khúc Hà ồ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay. Nhất thời, vô thanh vô tức, một nam tử bóng người gầy gò bỗng dưng xuất hiện, đứng ở bên cạnh Khúc Hà. Nam tử này toàn thân bao phủ ở trong một bộ áo choàng màu đen. Chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh nhạt lãnh khốc, khí tức trên người quỷ dị mà tối nghĩa, như một bóng ma mấp máy ở trên người. Khúc Hà cười hỏi, bây giờ thế nào? Đôi mắt tiên sinh phòng Thu Chi co rút lại, biến sắc nói, thần ẩn vệ. Không sai, ngay cả ta cũng không ngờ, chủ thượng vậy mà lại sẽ bỏ vốn gốc như thế, không tiếc bại lộ ra con bài chưa lật bực này. Khúc Hà cảm khái nói, mà lần này, chủ thượng bảo ta dẫn theo ba vị thần ẩn vệ ra ngoài. Một kẻ đã tới hộ đạo cổ tộc Văn Thị, một kẻ đã tới Minh Châu Cực Lạc Thiên. Mà ta thì dẫn theo Linh Thất, tự mình tới gặp ngươi. Linh Thất, đó là danh hiệu của nam tử đồ đen gầy gò kia bên cạnh hắn. Hắn từ khi xuất hiện, đã lặng im đứng ở nơi đó, không nói một câu, nhưng khí tức trên người, lại khiến bầu không khí đại điện cũng trở nên áp lực. Tiên sinh phòng Thu Chi lại đột nhiên cười lên, nói, ngay cả thần ẩn vệ cũng không tiếc bại lộ ra ngoài ánh sáng. Như thế có thể thấy được, chủ thượng thật sự bị quan chủ ép đến tức giận rồi, nếu ta đoán không sai, chủ thượng bây giờ, lo lắng nhất chỉ sợ cũng là bị quan chủ tìm được nơi hắn ẩn thân. Khúc Hà lạnh nhạt nói, không cần kéo dài thời gian nữa, khi ta cùng Linh Thất đến nơi này, ngươi đã nhất định là người chết. Tiên sinh phòng Thu Chi lại cười to lên, vương người đứng dậy, nói, vậy thử xem. Nói xong, hắn hướng về chỗ sâu trong đại điện không người vái nói. Còn xin quan chủ đại nhân hiện thân gặp một lần. Lời này vừa nói ra, Khúc Hà đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy ở sâu trong đại điện, một bóng người tuấn tú cất bước đi tới, áo bào xanh như ngọc, lạnh nhạt xuất trần, bóng người tuấn tú ở dưới đèn đuốc đại điện chiếu rọi, nổi lên hào quang mờ mịt như hư ảo. Chính là Tô Dịch. Ngươi, vậy mà đã sớm phản bội chủ thượng. Khúc Hà kinh ngạc giận dữ hét lớn. Không. Quan chủ đại nhân cũng vừa mới đến không lâu. Tiên sinh phòng Thu Chi mặt không biểu cảm nói, lúc trước, ta từng lấy cái chết làm điều kiện, làm một vụ giao dịch với quan chủ đại nhân, nếu trong vòng 3 ngày, chủ thượng không phái người tới giết ta diệt khẩu, ta sẽ tự mình kết thúc, sẽ tuyệt đối không tiết lộ bất cứ chuyện gì có liên quan với chủ thượng. Chương 2991, tiên sinh phòng thu chi, 2, trái lại, nếu chuyện như vậy xảy ra, quan chủ đại nhân sẽ giúp ta hóa giải nguy cơ, mà ta sẽ nói cho quan chủ đại nhân một số việc hắn muốn biết. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Khúc Hà, nhẹ nhàng nói, tất cả cái này đều là chủ thượng ép ta. Khúc Hà sắc mặt khó coi, tức giận vô cùng, rõ ràng ý thức được tình thế nghiêm trọng. Lão gia hỏa, ngươi đã là một món đồ bỏ đi, không bằng dừng tay ở đây, hợp tác với ta, như thế cũng có thể sống sót, Tô Dịch nhẹ nhàng đề nghị. Si tâm vọng tưởng. Khúc Hà cười nhạo, vẻ mặt lão kiên quyết, lạnh lùng nói, mạng của ta là chủ thượng cho, đơn giản là chết mà thôi, tuyệt đối sẽ không bán chủ cầu vinh. Nói xong, hắn vung tay, linh thất, có thể ra tay rồi. Được. Ở bên, nam tử gầy gò cả người bao phủ ở trong áo choàng màu đen gật đầu, giọng khàn khàn, giống như rất lâu chưa từng nói chuyện. Keng. Một thanh trường đao tỏa ra tiên quang màu đỏ tươi xuất hiện ở trong tay hắn, theo hắn ngang trời chém một phát. Một cái đầu đầm đìa máu bay lên không trung. Chẳng qua, cái đầu đó lại thuộc về Khúc Hà. Ngươi, lão trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc cùng ngơ ngẩn, giống như khó có thể tin. Lúc trước, lão còn chắc như đinh đóng cột, có thể khẳng khái chịu chết vì chủ thượng. Chưa từng nghĩ, ngay sau đó đã bị thần ẩn vệ bên cạnh chém đầu. Một màn này quá đột ngột, làm người ta không kịp chuẩn bị, linh thất giọng điệu hờ hững nói, chủ thượng có lệnh. Nếu lúc quan chủ xuất hiện, ngươi còn chưa chết, thì chém ngươi trước, để tránh ngươi rơi vào trong tay quan chủ. Phốc. Đầu Khúc Hà rơi xuống đất, khuôn mặt vừa vặn đối mặt tiên sinh phòng thu chi. Vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngẩn, không cam lòng đó, cũng không sót chút nào bị tiên sinh phòng thu chi thu hết vào đáy mắt. Ngươi xem, đây là kết cục của đồ bỏ đi. Tiên sinh phòng thu chi than khẽ. Có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Từ xưa đến nay, vô luận là ai, khi mất đi giá trị lợi dụng, chung quy khó tránh khỏi bị vứt bỏ. Mà thấy tất cả cái này, Tô Dịch thấy lạ mà không lạ nữa, hắn hiểu tính cách lão thợ may, vì đạt được mục đích, chuyện gì cũng làm ra được. Keng. Đao ngân như thủy triều. Sát khí ầm ầm kích động cả tòa đại điện. Thần ẩn vệ danh hiệu Linh Thất, tung người vung đao, hướng về tiên sinh phòng thu chi chém giết. Ầm, đại điện rung mạnh. Chợt xuất hiện một tòa cấm trận, tiên quang lưu chuyển, giống như mặt trời trên không, buông xuống lửa cháy thần quang cuồng bạo, hướng về Linh Thất trấn áp xuống. Quan chủ đại nhân, mau rút. Tiên sinh phòng thu chi quát to, cùng Tô Dịch hướng về ngoài đại điện lao đi. Ầm. Vừa mới lao tới bên ngoài, cả tòa đại điện ầm ầm sụp đổ, dao động cấm trận khủng bố rập trời rập đất, hoàn toàn bao phủ khu vực đó. Tòa đại trận này không tệ nha. Tô Dịch đánh giá, mấy năm nay, ta Tứ Hải Lâu thu một lượng lớn bảo vật cấp vũ hóa, tòa cấm trận này là một trong số đó. Tiên sinh phòng thu chi vẻ mặt ngưng trọng nói, chẳng qua, chỉ dựa vào uy năng của trận này, chỉ sợ căn bản không trấn áp được thần ẩn vệ. Nói xong, hắn mang chi tiết của thần ẩn vệ nói cho Tô Dịch. Hơn 20 năm trước, tinh không các giới lục tục khai cuộc một ít di tích thái cổ, thợ may phái lực lượng dưới trướng, phân biệt tới phi tiên cấm khu. Vô định ma hải các đại hung cấm địa, tìm được một đám cơ duyên từ thời kỳ thái cổ lưu lại. Trong đó, còn có một lượng lớn di hài tiên nhân, cùng với rất nhiều thể linh vũ hóa cảnh còn chưa từ trong yên lặng thức tỉnh. Di hài các tiên nhân đó, phần lớn tàn phá không chịu nổi, sớm đã chết triệt để. Các thể linh vũ hóa cảnh đó, cũng đều yên lặng bất động như con nhộng, nhưng thợ may lại coi như cô bảo, lợi dụng một môn bí pháp tên là Đạo Thiên Chủng Ma Kinh. Lấy di hài tiên nhân làm thần liệu, lấy thể linh vũ hóa cảnh làm hồn thể, luyện ra một nhóm con rối người không ra người quỷ không ra quỷ. Những con rối này, khác với ma khôi, thi khôi, linh ngẫu tầm thường, là do các loại di hài tiên nhân vỡ vụn luyện chế, trong mỗi một cá thể đều có được hồn thể thể linh vũ hóa cảnh. Thợ may xưng là thần ẩn vệ, thực lực của thần ẩn vệ, mỗi tên có thể so với đại năng cử hà cảnh, có được đạo thể gần như giết không chết. Hơn nữa, bọn họ có được linh trí, nắm giữ các loại thủ đoạn chiến đấu. Trừ không giống người sống, nơi khác cũng không có gì khác với đại năng cử hà cảnh thật sự. Tìm hiểu được những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, lão thợ may này, quả nhiên không hổ là thợ may, vậy mà lại lấy di hài tiên nhân cùng thể linh vũ hóa cảnh làm tài liệu, may vá ra một đám quái vật cực đoan khủng bố. Âm, chợt, cấm trận nơi xa nổ tung. Trong ánh lửa thổi quét, một bóng người bùng nổ lao ra. Rõ ràng là thần ẩn vệ danh hiệu Linh Thất. Cả người hắn tràn ngập khí tức kiếp nạn khủng bố quỷ dị, hung sát ngập trời, thế mà chưa chịu bất cứ thương tổn nào. Ken. Vừa xông ra khỏi đại trận, Linh Thất đã cầm một thanh tiên đao màu đỏ tươi kia, đánh thẳng về phía tiên sinh phòng Thu Chi. Lưỡi đao như điện, uy thế kinh thiên động địa. Một chớp mắt đó, Tô Dịch cũng không khỏi nheo mắt lại. Âm, đao khí bá đạo, phá vỡ không gian, chém về phía tiên sinh phòng Thu Chi. Chương 2992, Hiến vật quý, một, thời khắc mấu chốt, một lưỡi kiếm đâm ngang trời một phát. Rắc. Đao khí đứt đoạn, hào quang tung bay như mưa. Tự nhiên là Tô Dịch ra tay, bóng người hắn lóe lên, vùng kiếm hướng về thần ẩn vệ tên Linh Thất chém giết. Nhưng chỉ trong tích tắc, Tô Dịch đã bị đánh bay ra ngoài, một thân khí huyết quay cuồng. Kẻ này, thực lực so với Nguyễn Thải Chi kia còn mạnh hơn một đoạn. Tô Dịch kinh ngạc, mà lúc này, Linh Thất căn bản không để ý tới Tô Dịch, tiếp tục hướng về tiên sinh phòng Thu Chi chém giết. Điều này làm tiên sinh phòng Thu Chi kinh sợ, làm sao không rõ, tất nhiên là thợ may hạ tử lệnh, muốn để thần ẩn vệ này giết mình diệt khẩu. Tô Dịch ngang trời ngăn chặn, nhân gian kiếm ngân lên, nhấc lên một vần hào quang luân hồi. Một lần này, hắn trực tiếp thúc dục khí tức cửu ngục kiếm, vận chuyển luân hồi áo nghĩa, không dám có chút nào giữ lại nữa. Ken, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, bóng người Linh Thất lay động, bị chấn động lùi lại mấy bước. Đặc biệt là lực lượng luân hồi trong kiếm khí khuếch tán, mang tới cho Linh Thất trùng kích thật lớn, khiến thân thể của hắn cũng xuất hiện từng vết nứt. Còn chưa chờ đứng vững, Tô Dịch đã vung kiếm chém tới. Trong tích tắc mà thôi, như có ngàn vạn đạo kiếm khí đang xen chém ra, đều khí tức tràn đầy cửu ngục kiếm, diễn hóa ra tầng tầng hư ảnh thế giới luân hồi, Linh Thất không lùi không tránh, vùng đao cứng đối cứng. Âm âm. Mãn hư không đó tan vỡ, ánh lửa sôi trào, che cả bầu trời. Thần ẩn vệ này thực lực quả thực rất biến thái, vượt xa vệ trường phủ Nguyễn Thải Chi thể linh cử hạ cảnh bực này. Càng làm Tô Dịch nhíu mày là, Linh Thất tuy không ngừng bị thương, nhưng vết thương rất nhanh sẽ khép lại, giống như căn bản giết không chết. Lấy di hài tiên nhân luyện chế con rối, có thể mạnh như thế. Tô Dịch cũng cảm thấy có chút kinh dị, trách không được thần ẩn vệ sẽ bị lão thợ may coi là con bài chưa lật áp đáy hòm, loại quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ này, thực sự quá mức khủng bố cùng quỷ dị. Chẳng qua, theo chiến đấu tiến hành, Tô Dịch rất nhanh đã phát hiện, thương thế của thần ẩn vệ Linh Thất đang trở nên càng lúc càng nặng, vết thương khôi phục càng lúc càng chậm. Trung tâm chính là... Lực lượng luân hồi tràn ngập khí tức, chung kết, có thể phá hoại thân thể đối phương thật lớn. Khai. Chợt, Linh Thất quát to, thân thể hắn đột nhiên cháy lên, nở rộ hào quang màu máu khủng bố, một thân uy thế cũng lập tức trở nên mạnh hơn một đoạn. Dưới một đao, trực tiếp chấn động Tô Dịch lui ra ngoài. Sau đó, Linh Thất bỗng dưng lóe lên, một lần nữa lao về phía tiên sinh phòng Thu Chi. Đánh bạc tính mạng, cũng phải tiêu diệt tiên sinh phòng Thu Chi. Tô Dịch nhíu mày, vốn hắn còn tính tiếp tục thử một chút năng lực của Linh Thất, muốn hoàn toàn thăm dò rõ chi tiết của loại quái vật này, nhưng bây giờ đã không để ý được những thứ này. Lâm. Tô Dịch khẽ quát một tiếng, lưỡi kiếm giơ lên ngang trời. Âm. Thiên địa chợt ảm đạm, một phương thế giới luân hồi như thực chất buông xuống, trực tiếp trấn áp thần ẩn vệ Linh Thất ở trong đó. Trảm. Theo lưỡi kiếm Tô Dịch chém xuống. Trong thế giới luân hồi đó nhất thời hiện ra từng cảnh tượng to lớn thần bí, đài chuyển sinh to lớn, ao vãng sinh sôi trào, khổ hải vô biên vô ngần, đường bỉ ngạn đi thông chỗ u ám vô tận, khu vực chung kết bao phủ ở trong hoàng hôn. Giống như một phương thế giới luân hồi thật sự, ở giờ khắc này vận chuyển. Linh Thất bị nhốt trong đó, rõ ràng cảm nhận được uy hiếp trí mạng, bóng người nở rộ khí tức hủy diệt khủng bố, vung một thanh tiên đao màu đỏ tươi kia, hướng về phía trước phóng đi thẳng tắp. Một đường hắn đi qua, nổ nát đài chuyển sinh, phá vỡ ao vãng sinh, ở trong khổ hải bổ ra một con đường sống, nhân lúc tinh thần đang cao giết ra khỏi đường bỉ ngạn. Cường thế vô cùng. Tư thái dũng mãnh không sợ hãi, không để ý sinh tử cỡ đó, khiến Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Chẳng qua, ở trong quá trình này, Linh Thất cũng không ngừng bị thương nặng, thân thể lần lượt tan vỡ nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Cho dù mỗi một lần dung hợp khôi phục lại, thương thế trên người cũng càng lúc càng thê thảm nặng nề, cả người giống đồ sứ phá thành mảnh nhỏ, tràn đầy vết thương nhìn ghê người. Cuối cùng, linh thất ở lúc xâm nhập vùng đất chung kết hoàng hôn bao phủ kia, chung quy không thể chống đỡ được, bị một màn hào quang hoàng hôn quét trúng thân thể, nhất thời ầm ầm nổ tung, vô số hài cốt như vẫn thạch hiện lên, nhìn kỹ, từng tia từng sợi dây đen quấn quanh ở trong những hài cốt này, ý đồ khiến những hài cốt này tu bổ trở lại lần nữa. Nhưng theo hào quang hoàng hôn buông xuống, vô số hài cốt tàn phá kia cùng từng tia từng sợi tơ đen, đều bị gạt bỏ. Ngay cả một chút cặn bã cũng chưa từng lưu lại. Tô Dịch thu hồi nhân gian kiếm. Âm âm. Thế giới luân hồi rung rẩy, theo đó biến mất không thấy, Tô Dịch cũng không thể phủ nhận, thần ẩn vệ này quá mức quỷ dị, đổi làm người khác đương thời, sợ là căn bản không giết nổi đối phương. Cũng chỉ lực lượng luân hồi, khắc chế thể linh hồn thể trong cơ thể thần ẩn vệ, phối hợp lực lượng cửu ngục kiếm, mới có thể một hơi mang thứ quỷ này nghiền thành tro tàn. Bịch. Nơi xa, tiên sinh Phòng Thu Chi ngã ngồi xuống đất, há mồm thở dốc, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Chương 2993, Hiến vật quý, 2, trong chém giết chiến đấu lúc trước, hắn mấy lần bị khí cơ của thần ẩn vệ linh thất tập trung, tâm thần gặp phải trùng kích đáng sợ. Thẳng đến lúc này thả lỏng, cũng không chống đỡ được nữa. Mắt thấy Tô Dịch từ nơi xa đi tới, tiên sinh Phòng Thu Chi không khỏi tự giễu nói, để quan chủ đại nhân chê cười rồi, thực không dám giấu, ta cũng là lần đầu kiến thức được thực lực của thần ẩn vệ, hoàn toàn không ngờ, loại quái vật này lại sẽ khủng bố đến bực này, dứt lời, ánh mắt hắn lại trở nên phức tạp. Thần ẩn vệ khủng bố nữa lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải bị quan chủ chém giết. Thứ ta muốn đâu? Tô Dịch hỏi. Tiên sinh Phòng Thu Chi ổn định tâm thần, từ trong tay áo bào lấy ra một khối ngọc giản, nói, trong ngọc giản này, ghi lại một tiết điểm không gian tới thần ẩn chi địa, nếu không có gì bất ngờ, thợ may trốn ở nơi đó, xin đại nhân thu lấy. Nói xong, hắn cách không trung đưa ngọc giản cho Tô Dịch, Tô Dịch cầm lấy ngọc giản, lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bóp nát, nói, thỏ khôn có ba hang, lão thợ may nếu làm ra chuyện mổ gà lấy trứng bực này, nhất định đã không ở thần ẩn chi địa kia. Tiên sinh Phòng Thu Chi ngẩn ra, nhất thời than thở nói, đúng là như thế. Vô luận là hắn, hay Tô Dịch, đều quá hiểu biết bản tính của thợ may, lần này lão đã phái ra Khúc Hà cùng ba vị thần ẩn vệ, tất nhiên không có khả năng ở lại thần ẩn chi địa nữa. Như vậy, mới có thể vạn vô nhất thất, chẳng qua, quan chủ đại nhân không lo lắng, thợ may sớm dự đoán được dự đoán của đại nhân, ngược lại sẽ không từ thần ẩn chi địa rời khỏi. Tiên sinh Phòng Thu Chi nói. Tô Dịch cười nói, hắn loại lão âm hiểm này, làm việc cầu là không một kẻ hở, tuyệt đối không dám cược, mà đây cũng chính là nguyên nhân hắn có thể sống đến bây giờ. Tiên sinh Phòng Thu Chi khó hiểu nói, một khi đã như vậy, quan chủ đại nhân lần này vì sao còn phải đích thân hành động, dù sao, lần hành động này của Khúc Hà, là vì diệt ta cùng Văn Dung Xa Đao Khách ba người, mà không phải nhằm vào đại nhân. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, nếu như thế, lão thợ may cũng sẽ không cảm thấy đau thịt. Hắn sẽ chỉ cho rằng, tất cả đều ở trong khống chế của hắn. Tiên sinh Phòng Thu Chi nhất thời đã hiểu. Thợ may kiên kỵ bị quan chủ đánh tới cửa, mới sẽ không tiếc tất cả, để Khúc Hà tự thân ra mặt, mưu đồ chém giết hắn cùng Văn Dung Xa Đao Khách ba người. Nếu quan chủ cái gì cũng không làm, Khúc Hà sẽ không chết, thần ẩn vệ linh thất cũng sẽ không chết, tất cả đều ở trong sự khống chế của thợ may. Trái lại, quan chủ lần này xúc động, không chỉ cứu hắn, còn giết Khúc Hà cùng linh thất, khi thợ may biết được việc này, chắc chắn không ngồi yên được. Thậm chí, vì sợ bị quan chủ giết tới cửa, hắn sẽ không chút do dự từ thần ẩn chi địa chạy trốn. Từ nay về sau, thợ may sẽ mất đi tất cả khống chế đối với bên ngoài, vô luận hắn muốn đạt được bất cứ tình báo cùng tin tức nào, chắc chắn phải tiến hành tiếp xúc với bên ngoài. Tô Dịch lẩm bẩm, gió qua để lại vết, nhạn qua để lại tiếng, về sau chỉ cần hắn muốn chơi ra trò gì. Nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Cổ tộc Văn Thị Văn Dung là miệng lưỡi của thợ may. Tiên sinh Phòng Thu Chi của Tứ Hải Lâu là mắt cùng xúc tu của thợ may. Tổ chức Thích Khách Cực Lạc Thiên là cơ sở ngầm thợ may phân tán ở các nơi trong thiên hạ. Mà nay, ba cơ sở ngầm này hầu như đều đã hủy diệt. Như vậy, lão thợ may vẫn luôn trốn trong bóng tối, sẽ không thể ảnh hưởng cùng khống chế thế cục thiên hạ nữa. Như vậy, thợ may cũng nhất định không chơi ra được âm mưu quỷ kế gì nữa. Càng miễn bàn, rất nhiều đạo thống thái cổ đương thời như hổ rình mồi, đều đang tìm thợ may, chỉ cần thợ may dám thò đầu, tung tích nhất định sẽ ngay lập tức bại lộ, chỉ cần thân phận bại lộ, thợ may sẽ không là chúa tể bóng tối ám mỗi người nói tới mà biến sắc nữa. Đây chính là phản kích của Tô Dịch. Đánh rắn đánh dập đầu. Ép thợ may tự mình hủy hoại mắt cùng xúc tu của mình, lại mượn lực lượng đạo thống thái cổ, khiến thợ may trở thành bia ngắm chung. Đến lúc này, thợ may cho dù còn giấu rất nhiều con bài chưa lật không muốn ai biết, ở trong mắt Tô Dịch, cũng đã không nhấc lên nổi sóng gió lớn bao nhiêu. Đại nhân xin dừng bước, mắt thấy Tô Dịch xoay người muốn đi, tiên sinh Phòng Thu Chi vội vàng mở miệng. Có việc gì? Tô Dịch dừng bước. Chỉ thấy tiên sinh Phòng Thu Chi chợt hít sâu một hơi, quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt trịnh trọng nói, tiểu nhân có cái yêu cầu quá đáng, mong đại nhân có thể thành toàn. Tô Dịch xoay người, nhìn tiên sinh Phòng Thu Chi, tự cười mà không cười nói, ngươi muốn đạt được sự che chở của ta. Đúng vậy, tiên sinh Phòng Thu Chi nói, ta cống hiến nhiều năm cho thợ may, hiểu rõ nhất bản tính của hắn, căn bản không cần nghĩ đã biết, về sau lão tạp mau này nhất định sẽ tìm cơ hội tiến hành trả thù đối với ta. Mà ở thiên hạ hiện nay, chỉ có đại nhân mới có năng lực đè thợ may một bậc. Nói xong, hắn từ tay áo bào lấy ra một cái hộp ngọc, hai tay trình ở phía trước, nói, trong cái hộp ngọc này, là một món tiên bảo thần bí tứ hải lâu ta trước đó không lâu thu được, xin đại nhân vui lòng nhận cho, chương 2994, sụp đổ. Một, Tô Dịch nhìn hộp ngọc kia, như có chút suy nghĩ nói, tiên bảo. Xem ra mấy năm nay, tứ hải lâu các ngươi thu được không ít bảo bối tốt nha. Tứ hải lâu, được xưng nhà buôn số một tinh không, thế lực trải rộng tinh không các giới. Mà làm chủ nhân phía sau màn tứ hải lâu, tiên sinh Phòng Thu Chi thậm chí có danh hiệu, thần tài, giàu có thể thông thiên. Ta dám cam đoan, bảo vật tứ hải lâu những năm qua sưu tập được, không có một cái nào có thể so sánh với tiên bảo trong hộp ngọc này. Tiên sinh Phòng Thu Chi vẻ mặt trịnh trọng nói, ngoài ra, trong tay ta còn có một lô bảo vật cấp vũ hóa, cộng lại có hơn 1.000 loại. Những thứ này vốn là muốn đưa tới chỗ thợ may, nhưng bây giờ, ta nguyện trình hết lên, chỉ cầu xin có thể được đại nhân che chở. Dứt lời, trong lòng hắn cũng đang nhỏ máu, đau thịt đến mức không thể hít thở. Những bảo vật hứa hẹn này, hầu như là một lô bảo vật quý giá nhất trong tay hắn, giá trị to lớn, đã sớm không thể đo lường. Nhất là món tiên bảo kia trong hộp ngọc, lai lịch thần bí đặc thù, tuyệt đối là vật báu vô giá. Đủ khiến bất cứ đạo thống thái cổ nào trên thế gian lâm vào điên cuồng. Nhưng vì mạng sống, tiên sinh Phòng Thu Chi đã không tiếc. Tô Dịch nhìn tiên sinh Phòng Thu Chi một cái thật sâu, nói, ta không tin được ngươi. Thân thể tiên sinh Phòng Thu Chi cứng đờ, hắn đang muốn nói gì, Tô Dịch đã nói, chẳng qua, ta không ngại giữ ngươi ở bên người. Cái này, tiên sinh Phòng Thu Chi thiếu chút nữa ngây dại, có chút hồ đồ. Không tin được mình, còn muốn giữ mình ở bên người. Đây là vì sao? Rất nhanh, Tô Dịch đưa ra đáp án, ta muốn giết thợ may, mà ngươi từng là tâm phúc của hắn, giữ lại bên người, cũng có thể làm mồi. Tiên sinh Phòng Thu Chi, sau đó, hắn liền thoải mái, trở thành mồi lại như thế nào? Chỉ cần có thể được quan chủ che chở, là đủ, Tô Dịch hỏi, ta tạm hỏi ngươi, còn có thể gắt gao nắm giữ tứ hải lâu hay không? Có thể. Tiên sinh Phòng Thu Chi không cần nghĩ ngợi. Người cầm lái của tứ hải lâu trải rộng tinh không các giới, đều là thuộc hạ ta một tay bồi dưỡng ra, ở trong năm tháng quá khứ, trừ giúp ta quản lý việc làm ăn, còn giúp ta sưu tập tin tức cùng tình báo thiên hạ các giới. Chẳng qua, bọn họ đều không rõ, ta trước kia là cống hiến cho thợ may, chỉ cần ta sống, bọn họ liền tuyệt đối không có khả năng phản bội. Tô Dịch nghe xong, hài lòng gật gật đầu, nói, tốt, về sau ngươi tiếp tục cai quản tứ hải lâu. Tiên sinh Phòng Thu Chi hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nói, đại nhân yên tâm, về sau ta chắc chắn tận tâm hết sức, đi theo làm tùy tùng cho đại nhân. Nói xong, hắn cầm hộp ngọc trong tay giơ lên, nói, còn xin đại nhân nhận lấy bảo vật này. Tô Dịch đưa tay tiếp lấy, nhưng chưa mở ra, nói, tiên bảo trong đó, có gì đáng lưu ý, tiên sinh Phòng Thu Chi vội vàng nói, đó là một cái lò đồng xanh cổ xưa, chỉ to bằng bàn tay, có rất nhiều vết gỉ, nhìn như tầm thường. Nhưng trong bảo vật này ẩn chứa hoa văn tiên đạo, trong lò thường xuyên sẽ hiện lên tiên quang như sương mù, tràn ngập ra hương thuốc thấm vào ruột gan. Ngoài ra, bảo vật này tràn ngập linh tính, ta từng lấy ra một ít linh dược cấp vũ hóa, bỏ vào trong lò đồng xanh, Căn bản không cần ta ra tay, chỉ một lát sau, lò này liền luyện chế ra một viên linh đan phẩm tướng tuyệt hảo, giá trị vô cùng kinh người. Ở trên hội đấu giá mấy ngày trước, ta lấy ra viên linh đan đó bán đấu giá, thậm chí dẫn tới một ít thệ linh thân phận tôn quý tranh mua, đấu được một cái giá trên trời. Nói đến đây, tiên sinh Phòng Thu Chi thở dài nói, đáng tiếc, ta nhãn lực có hạn, kiến thức thô thiển, căn bản đoán không ra lai lịch của tiên bảo này, cũng từng dùng thần thức tiến hành điều tra, nhưng lại căn bản không thể cảm giác được bất cứ bí mật nào của tiên bảo này. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, chẳng lẽ là một lò thuốc tiên đạo thông linh? Chỉ thấy tiên sinh Phòng Thu Chi tiếp tục nói, nhưng, ta dám khẳng định, bảo vật này nhất định không giống tầm thường. Mấy năm nay, ta cũng từng qua tay một ít tiên bảo, nhưng phần lớn đều là mảnh vỡ tàn phá, linh tính thiếu thốn nghiêm trọng, không có bao nhiêu giá trị. Nhưng lò đồng xanh này lại khác, trừ miệng lò có một lỗ thủng, mặt ngoài sinh một ít gỉ đồng màu xanh, không có gì khác không trọn vẹn. Đại nhân mở hộp ngọc ra, vừa thấy là biết. Sự tò mò của Tô Dịch cũng bị gợi lên, đang muốn mở ra, xem cho rõ, nhưng đột nhiên nhớ tới cửu ngục kiếm trong thức hải, nhất thời dập tắt tâm tư mở ra hộp ngọc, nhỡ đâu tiên bảo này bị cửu ngục kiếm nhằm vào, vậy tuyệt đối là bánh bao thịt ném chó, có đi không có về. Ta về sau tự sẽ mở ra, thăm dò đến tột cùng. Tô Dịch thu hồi hộp ngọc, nói, đứng lên đi, có chuyện cần ngươi đi làm. Còn xin đại nhân phân phó. Tiên sinh Phòng Thu Chi đứng dậy, cung kính nói. Ta cần một nơi thanh tĩnh một chút, tốt nhất là ở giữa núi non sông nước. Tô Dịch nói, trước kia, Giai Không Tự nằm ở sâu trong một mảng hoang mạc chim không thèm ỉa cảnh nội Phạm Châu, hiếm thấy vết chân. Điều này làm Tô Dịch muốn đi hồng trần đi dạo một chút, cũng cần phi độn thật lâu. Mà hôm nay, Giai Không Tự ngay tại trên người hắn, cho nên tính tìm một chỗ gần đây, an trí Giai Không Tự qua, cũng miễn đi nỗi khổ bôn ba qua lại. Chương 2995, sụp đổ. 2. Thành trì chỗ Tứ Hải Lâu, tên gọi Thành Thiên Phong, chính là nơi phồn hoa giàu có và đông đúc số một Trung Châu, được xưng một trong ba đại danh thành của thần đô tinh giới. Cái này đơn giản. Tiên sinh Phòng Thu Chi nói, cách Thành Thiên Phong 180 dặm, có một ngọn Thanh Nguyệt Sơn, coi như là một chỗ danh sơn phúc địa, rất lâu trước kia, đã bị Tứ Hải Lâu ta nắm giữ, đại nhân có cần, có thể vào ở trong đó ngay bây giờ. Tô Dịch lập tức đáp ứng, xa 180 dặm, đối với Tô Dịch tồn tại giới vương cảnh bực này mà nói, nháy mắt có thể đến. Ngay đêm hôm đó, tiên sinh Phòng Thu Chi liền dẫn theo Tô Dịch cùng nhau tới Thanh Nguyệt Sơn. Thanh Nguyệt Sơn. Các đỉnh núi san sát, đất thiên nảy sinh hiền tài, khắp nơi có thể thấy được thác đổ suối chảy rừng cây um tùm, trong núi còn tràn ngập linh khí nồng đậm, giống như thế ngoại tịnh thổ. Trên núi xây dựng cung điện cùng lầu các cổ kính. Mở vườn thuốc cùng vườn hoa. Nơi này, vốn là chỗ thanh tu của một ít đại nhân vật Tứ Hải Lâu, ở sau khi tiên sinh Phòng Thu Chi đến, một mệnh lệnh, đã khiến các đại nhân vật kia chuyển đi ngay trong đêm. Biết được Tô Dịch không cần nô bộc và người sai vặt, tiên sinh Phòng Thu Chi trực tiếp bảo mọi người rút lui, mang cả ngọn núi nhường ra. Sau khi ở bên Tô Dịch du lịch trong núi một lần, tiên sinh Phòng Thu Chi cung kính nói, đại nhân, từ nay về sau, ta liền canh giữ ở trong nghênh khách lâu chỗ chân núi. Ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn đứng ở một chỗ vách núi, phất tay áo bào. Ầm. Giai Không Tự lao lên ngang trời, chậm rãi đáp ở trong một chỗ thung lũng nơi xa. Về sau, nơi này là cấm địa, chưa được cho phép, không thể tự tiện tới gần. Tô Dịch phân phó. Tiên sinh Phòng Thu Chi nghiêm nghị nhận lệnh, vâng, trong lòng hắn âm thầm tặc lưỡi, hoàn toàn không ngờ. Tô Dịch lại luôn mang theo bên người một chùa miếu cổ xưa quy mô to lớn. Trên thực tế, hắn nếu từng thấy một màn không chiếu hòa thượng từng cổng chùa miếu này chạy như điên, tất nhiên sẽ thấy lạ mà không còn lạ nữa. Đại nhân, sáng sớm ngày mai, ta sẽ mang một lô bảo vật cấp vũ hóa kia đưa tới, ngài. Còn có gì khác phân phó không? Tiên sinh Phòng Thu Chi hỏi. Chờ một lát. Tô Dịch phân phó. Tiên sinh Phòng Thu Chi ngẩn ra. Không hỏi thêm nữa, rất nhanh, dưới bầu trời nơi cực xa đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Chỉ thấy hai đạo động quang xé gió mà đến, chớp mắt đã nhẹ nhàng tới trong hư không cách đó không xa, hóa thành một nam tử mặc trường bào lưng đeo đạo kiếm cùng một tăng nhân chân trần áo đầy đầu đội nón. Chính là Thanh Thích Kiếm Tiên cùng Giai Không Kiếm Tăng. Chỉ là khí tức trên thân hai người tràn ngập ra, khiến tiên sinh Phòng Thu Chi hít vào ngụm khí lạnh, phân biệt ra đây là hai vị đại năng cấp bậc cử hà cảnh. Tô đạo hữu, hai chúng ta đều đã chậm một bước. Thanh Thích Kiếm Tiên lộ ra một tia hổ thẹn, chắp tay nói, cô phụ nhờ vả, mong rằng thứ lỗi. Dài Không Kiếm Tăng chắp hai tay lại chào, vẻ mặt cũng có chút xấu hổ. Hai vị không cần như thế. Tô Dịch nói xong, mang chuyện đêm nay từ từ kể ra. Thanh Thích Kiếm Tiên và Dài Không Kiếm Tăng lúc này mới rốt cuộc hiểu tâm tư của Tô Dịch, nhất thời đều trở nên thoải mái. Lúc này, hai người cũng mang chuyện từng trải của mình lần lượt nói ra, biết được cổ tộc Văn Thị Văn Dung và Cực Lạc Thiên Sa Đao Khách đã chết, Tô Dịch cũng không bất ngờ, nói, hai vị, một đoạn thời gian sau này, chúng ta ở đây thanh tu như thế nào? Đối với điều này, Thanh Thích Kiếm Tiên và Dài Không Kiếm Tăng tự nhiên không có ý kiến. Khi nói chuyện, Tô Dịch giới thiệu tiên sinh phòng thu chi cho hai người làm quen, sau đó liền bước thẳng về phía Dài Không Tự. Một đêm bôn ba, trải qua đại chiến, Tô Dịch cũng tính thả lỏng một phen hẳn hoi. Dưới bóng đêm tương tự, thần ấn chi địa. Một màn hào quang hiện lên ở trước người thợ may. Trong màn hào quang, lộ ra hình ảnh Cực Lạc Thiên và Sa Đao Khách bị giết. Thợ may cầm chén trà, khẽ nhấp một ngụm, thở dài nói, đứa nhỏ, ta tuy là sư tôn của ngươi, nhưng không có cách nào cả, chuyện ngươi biết quá nhiều, đối phó quan chủ đại địch bực này, ta không thể không diệt khẩu ngươi. Rất nhanh, lại một màn hào quang hiện ra, lộ ra hình ảnh đồ cổ hộ đạo cổ tộc Văn Thị, Văn Dung, bị giết, thợ may tay cầm chén trà, trên mặt hiện lên một mảng thương cảm, Văn Dung, xin lỗi, ngươi ta tuy là bạn cũ nhiều năm, nhưng không có cách nào cả. Đều trách quan chủ từng bước ép sát, vì cầu tự bảo vệ mình, ta không thể không ra hạ sách này. Nói xong, lão lại uống một ngụm trà, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh, không một gợn sóng. Tất cả cái này, vốn ở trong khống chế của lão, trong lòng có lẽ có thương cảm cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, căn bản không thể dao động tâm trí của lão. Thẳng đến sau khi thợ may uống cạn nước trà trong chén, màn hào quang thứ ba hiện ra. Trong màn hào quang, lộ ra từng hình ảnh xảy ra trong Tứ Hải lâu tối nay. Lão Nô Khúc Hà cùng tiên sinh phòng Thu Chi nói chuyện, Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện cùng tiên sinh phòng Thu Chi liên thủ, thần ẩn vệ linh thất một đao chém giết Khúc Hà. Từng hình ảnh hiện ra toàn bộ ở trước mắt thợ mây. Thẳng đến sau khi một màn thần ẩn vệ linh thất bị giết trình diễn, màn hào quang tiêu tán từ đây. Chương 2996, đoạt thức ăn trong miệng cọp, một, thợ mây thì ngẩn ra ở đó. Lâm vào trong trầm mặc thật lâu. Âm. Chợt, thợ mây hung hăng ném vỡ chén trà trong tay, nước trà cùng mảnh vụn văng khắp nơi, mà sắc mặt lão đã trở nên xanh mét vô cùng. Đồ khốn kiếp! Đồ khốn kiếp! Thợ mây kêu to khàn cả giọng. Vị lão nhân này tự như chúa tể hắc ám phía sau màn, giờ phút này hiếm thấy thất thố. Lão trợn mắt muốn nứt, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, lồng ngực khô gầy kia cũng theo đó kịch liệt phập phồng một trận. Một đoạn thời gian gần đây, đã kích lão gặp phải thật sự quá nhiều, cũng quá nặng nề. Một trận chiến đài tử tiêu, một hồi sát cục tỉ mỉ bố trí, cuối cùng lại toàn quân bị diệt. Một trận chiến Kim Hà Thần Sơn, vốn cho rằng Vân Gia có thần huyền kiếm trai chống lưng, lại chuẩn bị đầy đủ, đủ có thể khống chế Tô Dịch. Nhưng cuối cùng, Vân Gia lại đã thảm bại. Thậm chí, bởi vì Vân Gia thảm bại, khiến lão hoàn toàn lâm vào bị động. Không thể không bỏ qua ba cơ sở ngầm để lại trên thế gian. Một loạt đả kích này, đã đủ nặng nề. Ai ngờ, ngay tại đêm nay, thần ẩn vệ linh thất bị lão coi là con bài chưa lật áp đáy hòm, cùng với lão nhân Khúc Hà đi theo ở bên người lão nhiều năm, đều lục tục gặp nạn. Tất cả cái này, khiến thợ mây tức giận đến mức trước mắt biến thành màu đen, phẫn hận tràn ngập không chỗ nào phát tiết, cuối cùng lại tức giận đến mức ho ra một ngụm máu. Vô tận năm tháng bố cục. Mới khiến mắt cùng lực lượng của ta phân bố tinh không các giới, hôm nay. Bị hủy hết rồi, thợ mây giọng khàn khàn, hận đến nghiến sắp vỡ răng. Làm nhân vật như chúa tể hắc ám phía sau màn, hôm nay lại mất đi khống chế đối với bên ngoài, mất đi tai mắt phân bố ở các nơi trong thiên hạ, điều này làm cuộc đời của lão lần đầu tiên cảm nhận được một loại thất bại cùng suy sụp nói không nên lời. Mùi vị này, tự như bị người ta chọc mù mắt, chọc điếc tai. Trước mắt là một mảng bóng tối. Tai không nghe được âm thanh nào. Đáng tiếc linh thất, trái tim thợ mây cũng đang run rẩy, như bị mũi đau lạnh như băng đâm một phát. Những năm qua, lão dốc hết tâm huyết suốt đời, trả giá toàn bộ tài nguyên, mới rốt cuộc luyện chế ra 9 vị thần ẩn vệ, bị lão coi là con bài chưa lật áp đáy hầm, không phải bị ép đến tuyệt cảnh, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Nhưng hôm nay, con bài chưa lật không những đã bại lộ, hơn nữa còn tổn hại một vị, thế này bảo thợ may làm sao có thể không giận. Cái gì gọi là con bài chưa lật? Trung tâm ở chỗ kẻ địch không thể biết được. Nhưng một khi con bài chưa lật bại lộ, liền nhất định sẽ mất đi uy hiếp. Đây mới là chỗ khiến thợ may đau lòng. Thẳng đến hồi lâu sau, thợ may mới từng chút một bình tĩnh lại. Chỉ là giờ khắc này, lão như lập tức già nua đi rất nhiều, vẻ mặt nổi lên mây đen không xua đi được, không thông dong giống như trước nữa. Trải qua một chuyện này, quan chủ nhất định đã sớm nắm giữ phương pháp tiến đến thần ẩn chi địa, hắn. Sẽ tới không? Thợ may nhíu chặt lông mày, lão có dự cảm, quan chủ hẳn là sẽ không tới. Đấu với nhau không biết bao nhiêu năm tháng, thợ may sao có thể không hiểu biết tính tình của quan chủ. Nhưng thợ may chung quy không dám cược. Lão càng rõ hơn, quan chủ cũng hiểu biết tính tình của lão, phán đoán của mình, rất có thể đều sớm bị quan chủ đoán được. Nhỡ đâu, quan chủ đột nhiên đánh tới, lão sẽ không còn chỗ nào để nấp nữa. Thần ẩn chi địa này. Không thể ở lại nữa. Thợ may làm ra quyết đoán. Chẳng qua, thù này tuyệt không thể bỏ qua ở đây. Một lần sau. Một lần sau ta nhất định làm một cái kết thúc với quan chủ ngươi. Cho dù không dùng âm mưu thủ đoạn gì, cho dù không mượn đao giết người, ta tự sẽ để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn thật sự của ngươi. Trong mắt thợ may nổi lên hận ý cùng sát khí nồng đậm. Trong phòng. Tô Dịch chăm chước hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở ra phong ấn trên hộp ngọc. Một luồng tiên quang từ trong hộp ngọc hiện ra màu tím như hư ảo, cả phòng tỏa sáng, một luồng khí tức vô hình thần thánh theo đó tràn ngập ra. Thẳng đến lúc mở ra hộp ngọc, vù một tiếng, một cái lò đồng xanh to bằng bàn tay bay lên trời. Toàn thân nó phong cách cổ xưa, sinh gỉ đồng màu xanh đỏ sậm loang lổ, đáy ba chân, miệng lò tròn trịa, tràn ngập tiên quang màu tím rực rỡ lóa mắt. Bảo vật này cực kỳ thần dị, tràn đầy linh tính, vừa xuất hiện, hai bên lò vậy mà lại sinh ra một đôi cánh hư ảo, vỗ nhẹ một cái, như phong lôi kích động, như tia chớp hướng bên ngoài căn phòng lao đi. Bàn tay Tô Dịch nhấn một cái. Âm. Huyền cấm pháp tắc chợt xuất hiện, đang xen thành một tấm lưới lớn lấp lánh, hoàn toàn phong kín đường lui của lò đồng xanh. Lò đồng xanh rõ ràng đã tức giận, quanh thân nở rộ tiên quang, đâm thẳng xuyên thủng. Âm âm âm, huyền cấm pháp tắc kịch liệt quay cuồng, bị va đập tới mức sắp tan vỡ. Tô Dịch nắm giữ huyền cấm pháp tắc cũng hít vào ngụm khí lạnh, không thể không toàn lực ra tay, mới chưa để cho một cái lò đồng xanh chỉ to bằng bàn tay này chạy ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, trong lòng Tô Dịch sinh ra vui mừng. Bảo bối tốt. Chỉ là linh tính cỡ đó, cũng xa không phải tiên bảo tầm thường có thể so sánh. Nhưng sau đó, Tô Dịch khẽ biến sắc. Chương 2997, đoạt thức ăn trong miệng cọp, 2, chỉ thấy trong lò đồng xanh đột nhiên lao ra đạo văn màu tím chói mắt, giống như tiên đạo pháp tắc đẹp đẽ chói mắt, kết thành một thanh tiên kiếm chói lọi, chém về phía Tô Dịch. Rắc! Tấm lưới lớn huyền cấm pháp tắc đang xen thành, thế mà lại bị dễ dàng bổ ra. Mà một thanh tiên kiếm kia dư thế không giảm, chém về phía Tô Dịch. Tô Dịch đang muốn phản kích, nhưng ở một chớp mắt này, một tiếng kiếm ngân mênh mang trầm hùng vang lên. Không tốt, trong lòng Tô Dịch bộp một tiếng, cửu ngục kiếm không ngờ đã thức tỉnh, rõ ràng là nhằm vào cái lò đồng xanh kia, coi nó là thức ăn. Không đợi Tô Dịch phản ứng, tiên kiếm chém tới kia đột nhiên tán loạn, hóa thành các loại tiên đạo phù văn, giống như chạy trốn vọt vào trong cái lò đồng xanh đó. Cùng lúc đó, lò đồng xanh giống như phát hiện nguy hiểm, kịch liệt lay động, run rẩy, chợt hóa thành một ánh chớp. Lao vào trong huyền cấm pháp tắc trong bàn tay Tô Dịch. Chui đầu vô lưới, không thể nghi ngờ, tiên bảo tràn ngập linh tính này, rõ ràng bị khí tức cửu ngục kiếm dọa rồi, thà rằng chủ động lao đầu vào lòng, bị Tô Dịch giam cầm, cũng không dám chạy trốn nữa. Cái này hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự kiến, nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều, hai tay khép lại, trực tiếp ôm lò đồng xanh ở trong lòng, giống gà mái bảo vệ con. Âm. Hư ảnh cửu ngục kiếm bỗng dưng hiện lên. Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, lò đồng xanh trong lòng kịch liệt chấn động, như con thỏ trắng nhỏ bị sói xám nhằm vào, bất lực, tuyệt vọng, đáng thương như vậy. Thông linh tiên bảo như thế, bảo Tô Dịch lại nào nhẫn tâm bị cửu ngục kiếm cắn nuốt. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hư ảnh cửu ngục kiếm, cũng không quản Cửu Ngục Kiếm có thể nghe hiểu hay không, nghiêm túc nói, nể mặt cái được không? Hư ảnh Cửu Ngục Kiếm lơ lửng trên không, không chút nhúc nhích, rõ ràng là không tính buông tha cái lò đồng xanh kia. Thời điểm trước kia, ngươi đã lục tục ăn của ta 3 món bảo vật, không thể ăn mảnh như vậy chứ. Tô Dịch nhíu mày. Thần kiếp chiến mâu của Tần Trùng Hư, thước phần tiên của Hí Pháp Sư, cùng với Tử Dĩnh Kiếm trước đó không lâu đến từ Thần Huyền Kiếm Trai, đều đã bị Cửu Ngục Kiếm ăn mất. Điều này làm Tô Dịch vừa nghĩ tới, cũng không tránh khỏi cảm thấy đau thịt, hư ảnh Cửu Ngục Kiếm như trước một bước không nhường, hoặc là nói, không tính bỏ qua, tỏ ra rất bướng. Tô Dịch không khỏi đau đầu. Hắn cho dù có thủ đoạn thông thiên, tài tình cái thế, nhưng đối mặt Cửu Ngục Kiếm bảo vật đặc thù mà thần bí bực này, cũng không tránh khỏi có cảm giác vô kế khả thi. Hắn cũng lười nghĩ nhiều, nói thẳng, yên tâm, ta sớm phỏng đoán ra, ngươi ở trong năm tháng quá khứ, hẳn là tiêu hao lượng lớn khí lực, bức thiết cần tẩm bổ, dựa vào đó khôi phục bổn nguyên, ta cam đoan, về sau sưu tập cho ngươi càng nhiều thuốc bổ hơn. Về phần bảo vật này, nó đối với ta có tác dụng lớn, không thể cứ như vậy bị ngươi ăn mất. Trong thời gian kế tiếp, trong phòng không ngừng vang lên thanh âm liên miên cằn nhằn đó của Tô Dịch, một bộ dáng tận tình khuyên bảo, khuyên Cửu Ngục Kiếm hoàng lương. Cái này nếu để người khác nhìn thấy, thế nào cũng cười đến rất cằm, đường đường quan chủ, vậy mà cũng có thời điểm tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bất đắc dĩ như vậy, nhưng Tô Dịch đã mặc kệ những thứ này. Dựa theo cách nói của tiên sinh phòng Thu Chi, cái lò đồng xanh này rất có thể là một lò thuốc thần dị vô cùng, có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược đỉnh cao nhất. Nếu có thể nắm giữ bảo vật này trong tay, về sau căn bản không lo không thể luyện chế ra các loại đan dược thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Dông dài nói một tràng, mắt thấy hư ảnh Cửu Ngục Kiếm hãy còn chưa thoái nhượng, Tô Dịch cũng không khỏi giận dữ, hắn trực tiếp vứt ra lời hung hăng, tóm lại, cái lò này ta bảo kê. Nói năng có khí phách. Trong hư không, hư ảnh Cửu Ngục Kiếm như đang trầm mặc, lại như đang cân nhắc hậu quả đắc tội Tô Dịch. Cuối cùng, nó lặng yên không một tiếng động hóa thành một mảng ánh sáng, biến mất không thấy. Tô Dịch thấy vậy, mặt mày hớn hở, không khỏi thở phào một hơi. Trải qua một chuyện này, khiến hắn xác định, về sau khi gặp được tiên bảo có thể đặt vào mắt, chỉ cần mình bất chấp mọi giá, Cửu Ngục Kiếm cũng sẽ không tranh với mình. Cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chẳng qua, cũng không thể quá phận. Cửu Ngục Kiếm không biết xuất phát từ loại duyên cớ nào, cũng cần ăn, về sau gặp được bảo vật vừa lòng, cùng lắm thì chia đôi là được. Tô Dịch thầm nghĩ. Trong lúc suy nghĩ, hắn nâng một cái lò đồng xanh kia ở lòng bàn tay, bảo vật này hãy còn đang run rẩy, tự như đang rùng mình, một bộ dáng sống sót sau tai nạn, lòng còn sợ hãi. Nó rõ ràng trở nên thành thật, không dám dãy dù cùng phản kháng nữa, lại càng không dám đào tẩu nữa. Tô Dịch nhìn mà trực tiếp muốn cười. Không thể nghi ngờ, cái lò đồng xanh này bị Cửu Ngục Kiếm dọa ra bóng ma rồi. Thừa dịp thời cơ này, Tô Dịch bắt đầu cẩn thận đánh giá bảo vật này. Cái lò to bằng bàn tay, phong cách cổ xưa, loang lỗ vết gỉ, chỗ miệng lò có một lỗ, nghi là từng gặp quá sét đánh, để lại vết cháy xém. Mặt ngoài bảo vật này cũng không có bất cứ chỗ nào đặc thù, nhưng ở trong lò, thì bốc hơi tiên quang màu tím lấp lánh, như sương mù tràn ngập lượn lờ. Tỏ ra rất thần bí. Chương 2998, Bổ Thiên Lô, 1, khi Tô Dịch dùng thần thức tiến hành cảm ứng, nhất thời gặp phải một luồng lực lượng thần bí ngăn cản, lò đồng xanh theo đó rung lên ong ong, rõ ràng rất kháng cự, thành thật chút, để ta nhìn xem. Tô Dịch nào sẽ từ bỏ ý đồ, thần thức hiện ra một tia khí tức Cửu Ngục Kiếm. Nhất thời, lò đồng xanh như bị dọa rung lên, không dám phản kháng nữa. Khi thần thức Tô Dịch vươn vào trong lò, âm. Thần hồn rung mạnh, trong hoảng hốt, một hình ảnh không thể tưởng tượng hiện ra. Đó là một mảng thế giới tựa như tận thế, kiếp quang mãnh liệt, bao trùm cửu thiên thập địa, bóng dáng vô số tiên nhân khí tức khủng bố, ở dưới hạo kiếp hóa thành tro bụi, có cái thế kiếm tu, trong khi hít thở, liền khiến tinh không chấn động, nơi mũi kiếm chỉ, các ngôi sao trên trời rung chuyển rơi rụng, một rồi lại một thế giới đều bị bổ vỡ. Nhưng dù là kiếm tu khủng bố bực này, trong giây lát đã bị một mảng kiếp quang đánh giết. Trước khi chết, chỉ phát ra một tiếng than thở không cam lòng, có tuyệt thế yêu tiên đằng vân giá vũ, lao ra khỏi bầu trời, lật bàn tay, trời sụp đất nứt, vạn tượng điêu linh, toàn thân tiên quang mênh mông khủng bố, ép núi sông tan vỡ hủy diệt, bầu trời khuynh đảo. Nhưng cuối cùng, nàng cũng chưa từng chạy thoát được, bị kiếp quan gạt bỏ. Ngoài ra, cũng có Phật Đà thân hóa đại thiên thế giới, có đạo nhân tự như Vô Lượng Thiên Tôn, có ma quân dung mạo tuyệt đại. Không ai không ở trong hào kiếp như tận thế kia cố gắng vùng vẫy, nhưng không có ngoại lệ, đều gặp nạn mà ngã xuống. Nơi một hồi hào kiếp tận thế đó lan đến, vô luận là tiên cường đại, hay là sinh linh hèn mọn, đều gặp phải tai ương ngập đầu. Mà ở trong hạo kiếp tận thế này, một cái lò đồng xanh lướt ngang, chống đỡ tầng tầng kiếp quan đánh giết, xuyên qua tầng tầng vách ngăn thế giới, biến mất ở trong hạo kiếp tận thế kia. Hình ảnh tiêu tán từ đây. Trong lòng Tô Dịch thì hiện lên một phần hiểu ra. Một hồi hạo kiếp tận thế đó, xảy ra ở tiên giới. Một đoạn năm tháng như tận thế đó, được coi là thời đại tiên vẫn. Sớm từ trước khi con đường vũ hóa của nhân gian giới đứt gãy, tiên giới đã xảy ra biến hóa kịch liệt, tiên đạo trật tự xuất hiện dấu hiệu tan vỡ sụp đổ, kiếp nạn mạt pháp càng quét thiên hạ. Rất nhiều đạo thống chí cao, thánh địa vô thượng cắm rễ ở tiên giới, đều không thể tránh né gặp phải đại kiếp bực này ảnh hưởng. Đó là một đoạn năm tháng tối tăm rung chuyển, tiên nhân cao cao tại thượng, ở dưới hạo kiếp như các ngôi sao trên trời ngã xuống cùng mất đi. Không thiếu một số đầu sỏ tiên đạo cùng nhân vật thần thoại như mãi mãi tồn tại, cũng theo đó ngã xuống vực sâu, trở thành vong hồn dưới hạo kiếp. Đây là thời đại tiên vẫn. Trước kia, Tô Dịch cũng từng nghe Hồng Vân Chân Nhân nói đến. Nhưng cũng chỉ coi như một câu chuyện bí ẩn xa xôi mà cổ xưa đối đãi, không thể cảm động lây. Nhưng bây giờ, ở lúc cảm ứng huyền bí của một cái lò đồng xanh kia, lại khiến Tô Dịch tận mắt nhìn thấy từng cảnh tượng tận thế của thời đại tiên vẫn. Tiên nhân trên trời, ngã xuống như mưa. Mà cái lò đồng xanh này, thì ở lúc trước thời đại tiên vẫn, từng chống đỡ hạo kiếp tận thế đánh giết, chạy khỏi tiên giới, rơi xuống nhân gian. Nó nhìn như hoàn hảo, thực ra lực lượng bổn nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, miệng lò cũng bị kiếp quan tận thế bổ ra lỗ thủng, nhưng dù vậy, nó cũng xa không phải tiên bảo tầm thường có thể so sánh. Dù sao, thời đại tiên vẫn lúc trước, một đám tiên nhân đỉnh cao nhất đương thời đều đang ngã xuống. Nhưng cái tòa lò đồng xanh này lại cứng rắn ở trong hạo kiếp giết ra một con đường sống, chạy ra khỏi tiên giới. Cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng, đủ để chứng minh, bảo vật này là thần dị cỡ nào. Bổ Thiên Lô. Tên này trái lại cũng khí phách. Tô Dịch thầm nghĩ, ở trong cảm ứng, hắn đã tìm hiểu được một ít huyền bí của cái lò này. Diệu dụng lớn nhất của cái lò này, đó là có thể lấy ra linh tính cùng lực lượng trong vạn vật. Dung luyện ra bổn nguyên tinh hoa của các loại thần dược, thần tài. Ngoài ra, cũng có thể rèn luyện thần vật, luyện chế thần binh. Thậm chí, dù là lúc đối địch chém giết, cũng có thể phát huy ra uy năng khủng bố, có thể thoải mái mang đối thủ luyện sống thành tro bụi. Có thể nói là không có gì không luyện, tiếc nuối là, Tô Dịch không thể cảm giác được lai lịch của cái lò này, lực lượng bổn nguyên của nó tổn hại nghiêm trọng, tuy tràn ngập linh tính, nhưng không phải là hình thái hoàn chỉnh. Đợi lần sau gặp được Hồng Vân Chân Nhân, có lẽ có thể hỏi một chút, nàng biết được lai lịch của Bổ Thiên Lô hay không? Tô Dịch thấp giọng lẩm bẩm. Thời đại tiên vẫn, Hồng Vân Chân Nhân cùng cường giả tông tộc sau lưng nó cũng từng rời khỏi trước một bước, tới nhân gian giới tị nạn. Đổi lại mà nói, Hồng Vân Chân Nhân cùng Bổ Thiên Lô này, đều đến từ thời đại tiên vẫn. Kế tiếp, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, lấy ra một đống thần dược cấp giới vương. Quyết định tiến một bước thử xem diệu dụng của Bổ Thiên Lô. Một món tiên bảo thần dị khó lường, thật có thể luyện chế ra linh đan hiếm có trên đời phẩm tướng siêu tuyệt hay không? Bổ Thiên Lô nhìn như to bằng bàn tay, thực ra bên trong có càn khôn, theo Tô Dịch ném vào hơn trăm loại thần dược cấp giới vương, trong lò tiên quang màu tím nổ vang, vô số phù văn tiên đạo kỳ dị tối nghĩa quay cuồng lao ra. Chương 2999, Bổ Thiên Lô, 2, trong chớp mắt mà thôi. Hơn trăm loại thần dược hòa tan. Một mùi thơm của thuốc đập vào mặt. Tinh thần Tô Dịch rung lên, chỉ thấy trong Bổ Thiên Lô đã hiện ra 9 viên linh đan, trong suốt lấp lánh, hào quang tràn đầy màu sắc. Vù, trong Bổ Thiên Lô, một mảng tiên quang màu tím đột nhiên hóa thành một ngón tay, chỉ 4 viên đan dược trong đó. Sau đó, 4 viên đan dược này liền biến mất không thấy. 5 viên đan dược còn lại, thì từ trong Bổ Thiên Lô gào thét lao ra. Lơ lửng ở trước người Tô Dịch. Tô Dịch giật mình, Bổ Thiên Lô này rõ ràng không có khí linh, nhưng lại tràn ngập linh tính, thế mà còn biết đòi tiền công. Chẳng qua, một ít tiền công mà thôi, Tô Dịch cũng không thèm để ý. Hắn đã rõ, Bổ Thiên Lô ở thời đại tiên vẫn lúc trước từng bị thương nặng, lực lượng bổn nguyên tổn hại nghiêm trọng, lấy đi những tiền công này, rõ ràng là muốn chữa trị thương thế của nó. Mà bảo vật này càng thông linh như thế, liền càng khiến Tô Dịch hài lòng. Trả giá một ít tiền công mà thôi, liền đổi lấy một lô đan dược, đáng giá. Hắn cầm lấy một viên linh đan trong đó, cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, Tô Dịch động dung. Đan này phẩm tướng siêu tuyệt, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Lúc trước, hắn lấy ra hơn 100 loại thần dược cấp giới vương, cho dù do luyện đan sư đỉnh cao nhất đương thời ra tay, cũng tuyệt đối không thể luyện ra linh đan phẩm tướng bực này. Càng miễn bàn, còn luyện ra cả thảy 9 viên. Theo Tô Dịch tính toán, chỉ giống một viên linh đan như vậy, đã đủ để mua hơn 100 loại thần dược cấp giới vương hắn vừa rồi trả giá. Mà tốc độ luyện thuốc của Bổ Thiên Lô càng đáng khen, chớp mắt mà thôi, đã thành công, không chỉ đan dược phẩm tướng siêu tuyệt, còn chưa xuất hiện bất cứ sơ hở gì. Thủ đoạn bực này, có thể nói đoạt hết tạo hóa, đủ có thể khiến luyện đan sư thế gian xấu hổ đến mức không ngẩng nổi đầu. Bảo bối tốt. Tô Dịch tán thưởng từ đáy lòng. Hắn thu hồi các đan dược đó, lại lấy ra một đám thần dược cấp vũ hóa, chừng mấy chục loại, cùng nhau ném vào trong Bổ Thiên Lô. Bảo vật này nổ vang, tiên quang màu tím mãnh liệt, phù văn lóe lên, như rất vui thích. Xem ra, bảo vật này cũng rõ thần dược cấp vũ hóa phi phàm, rất hài lòng đối với điều này nha, Tô Dịch thầm nghĩ. Ở dưới ánh mắt hắn nhìn chăm chú, nửa khắc đồng hồ sau, trong Bổ Thiên Lô ánh lửa đang xen, hiện ra 9 viên linh đan, mỗi một viên đều rực rỡ như ánh bình minh, lộ ra thần quang mênh mông, dị tượng ung ung, xa không phải đan dược cấp giới vương có thể so sánh. Chỉ mùi thơm thuốc cỡ đó, đã khiến Tô Dịch vui vẻ thoải mái, khí cơ toàn thân hoạt bát vận chuyển, tinh thần lâm vào rung lên. Một lần này, quần sáng màu tím trong lò lại hóa thành một ngón tay, chỉ 4 viên linh đan trong đó. Nhưng sau đó, ngón tay này do dự một phen, cuối cùng chỉ lấy đi 3 viên, còn thừa 6 viên, đều từ trong lò lao ra, hiện lên ở trước người Tô Dịch. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái, nhường ra một viên đan dược kia, là tiền trà nước cho mình. Trong đầu hắn không tự giác hiện ra một hình ảnh, Bổ Thiên Lô giống như đại gia ném ra một viên đan dược, nói tiếng, thưởng. Nghĩ đến đây, Tô Dịch bật cười, lắc lắc đầu, lấy ra một viên linh đan bắt đầu đánh giá. Một lát sau, hắn hít vào ngụm khí lạnh. Dược lực ẩn chứa trong vẻn vẹn một viên đan dược này, cũng đủ để bằng với một lô thần dược cấp vũ hóa vừa rồi, khó được nhất là, phẩm tướng thần dị, tinh thuần vô cùng, không có bất cứ tì vết nào, giờ khắc này. Tô Dịch cũng không khỏi bị rung động, khắc sâu ý thức được, Bổ Thiên Lô này là tiên bảo nghịch thiên cỡ nào. Tựa như bò sữa, ăn là cỏ, nhưng vắt ra lại là sữa. Cái gọi là hóa mục nát thành thần kỳ, nên như thế. Đáng tiếc, trong tay ta không có tiên dược, nếu không, cũng không biết có thể luyện chế ra tiên đan phẩm tướng hàng đầu nhất hay không, Tô Dịch thầm nghĩ. Không trì hoãn nữa, Tô Dịch quyết định tiếp tục luyện đan, gia tài của hắn hôm nay nhiều vô cùng. Tài phú của một người, đã đủ để thế lực lớn đỉnh cao nhất thế gian tự biết xấu hổ. Như một trận chiến đài tử tiêu, hắn diệt trên 100 vị tồn tại vũ hóa cảnh, vơ vét được một khoản chiến lợi phẩm có thể nói con số thiên văn. Như một trận chiến Kim Hà Thần Sơn, của cải cổ tộc Vân thì tự như bá chủ tinh không đều bị dọn sạch, ước chừng chứa đầy 16 cái bảo bối trữ vật. Ngoài ra, một đoạn thời gian đó trong quá khứ, chiến lợi phẩm trải qua các loại chiến đấu lớn nhỏ sưu tập được cộng lại một chỗ. Khiến Tô Dịch hoàn toàn có thể dùng hào khí ngút trời để hình dung. Càng miễn bàn, thời điểm ngày mai, tiên sinh phòng thu chi tứ hải lâu sẽ đưa tới đây một lô bảo vật cấp vũ hóa quý giá nhất. Chính cái gọi là ngựa không ăn cỏ đêm không béo, người không có nguồn thu riêng không giàu. Trước kia, Tô Dịch còn từng không chỉ một lần phát sầu vì tài nguyên tu hành, nhưng hôm nay, ngược lại phát sầu nên như thế nào mang toàn bộ bảo vật lợi dụng đầy đủ. Nhưng bây giờ, sau khi có Bổ Thiên Lô, tất cả không là vấn đề nữa. Đối với Tô Dịch mà nói, từ sau khi đặt chân động vũ cảnh, tài nguyên tu hành cấp bậc giới vương, đã căn bản không phát huy tác dụng. Nội tình của hắn quá mức hùng hậu cùng khủng bố. Cho dù là tuyệt phẩm linh đan cấp giới vương do Bổ Thiên Lô luyện chế ra, đối với Tô Dịch tu luyện cũng không phát huy tác dụng lớn bao nhiêu. Chương 3000, Bổ Thiên Lô, 3, chẳng qua, Tô Dịch cũng sẽ không lãng phí. Hắn sớm có tính toán. Về sau mang linh đan cấp giới vương Bổ Thiên Lô luyện chế ra tặng cho người thân bạn bè bên cạnh. Ví dụ như Lão Ngụy, Tiểu Ngụy Tử, Không Chiếu, Mạnh Trường Vân. Dù sao mình tuyệt không vất vả, mà Bổ Thiên Lô ở lúc luyện dược cũng thu tiền công, có thể nói là tận dụng hết tác dụng của vật, một hòn đá ném nhiều con chim. Chỉ có linh đan cấp vũ hóa mới là thứ Tô Dịch thật sự cần, tiếc nuối là hắn tuy giàu có thông thiên, nhưng chín phần đều là tài nguyên tu hành cấp giới vương, chỉ có một phần là bảo vật cấp vũ hóa. Đương nhiên, chỉ một phần cũng đủ để các đạo thống thái cổ đương thời đều đỏ mắt, dù sao, số lượng thật sự khổng lồ. Trong thời gian kế tiếp, Bổ Thiên Lô nổ vang không ngừng, hào quang đan xen, cách mỗi một đoạn thời gian, liền có một lò đan dược ra đời, hương thuốc nồng đậm như sương mù dày đặc bốc hơi quay cuồng. Chưa từng thất bại một lần, mỗi một lò đan dược phẩm tướng đều có thể xưng là trân phẩm hiếm có trên đời. Trong lòng Tô Dịch thoải mái, không ngừng thu tiền công, Bổ Thiên Lô cũng vui thích nhảy nhót. Ba ngày sau, quan chủ huynh đệ, Không Chiếu Hòa Thượng đi tới ngoài phòng Tô Dịch. Vào. Tiếng của Tô Dịch vang lên, một cái chớp mắt đó khi đẩy cửa mà vào, Không Chiếu Hòa Thượng không khỏi ngây người, dược hương nồng đậm như sương mù dày đặc đập vào mặt, khiến mỗi một lỗ chân lông toàn thân hắn đều giãn ra, cả người lâng lâng. Người đây là đang luyện đan. Không Chiếu Hòa Thượng kinh ngạc, nhìn thấy Tô Dịch khoanh chân ngồi ở nơi đó, trước người bày một đống chai lọ đan dược dày đặc. Tô Dịch phất tay áo bào, bình đan dược đầy đất bỗng dưng biến mất. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy, nói, tìm ta có việc, lão tiên sinh phòng sổ sách lại đưa tới một lô bảo bối cấp vũ hóa. Không Chiếu Hòa Thượng nói xong, đưa một cái túi trữ vật tới. Tô Dịch tiếp nhận túi trữ vật, sau đó lấy ra một lô đan dược vừa luyện xong, đưa cho Không Chiếu Hòa Thượng, cầm chia cho lão Ngụy cùng Ngụy Sơn, chính ngươi cũng giữ lại một phần. Không Chiếu Hòa Thượng mặt mày hớn hở, vội vàng đón lấy. Lúc này, Thanh Thích Kiếm Tiên đi tới, vẻ mặt có chút chần chờ, thấp giọng nói, Tô đạo hữu, ta có một yêu cầu quá đáng. Tô Dịch ngẩn ra, nói, cứ nói không sao. Thanh Thích Kiếm Tiên khẽ than một tiếng, cười khổ nói, hai ngày trước, một ít bạn cũ của ta tìm tới cửa, hy vọng do ta đi cầu tình, mời đạo hữu ra tay, giúp bọn họ đánh vỡ lực lượng nguyền rủa trên người. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã cười nói, việc nhỏ mà thôi, giao cho ta là được. Nhân vật có thể mời được Thanh Thích Kiếm Tiên hướng mình xin giúp đỡ, nhất định không tầm thường. Mà lấy thân phận của Thanh Thích Kiếm Tiên, cũng không tiện từ chối xin giúp đỡ như vậy, bởi vậy có thể thấy được, Thanh Thích Kiếm Tiên và những bạn cũ đó giao tình tuyệt đối không phải bình thường. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không từ chối. Thanh Thích Kiếm Tiên ngẩn ngơ, hắn vốn có chút khó xử, lo lắng đưa ra thỉnh cầu như vậy, sẽ làm Tô Dịch phản cảm, ai ngờ, cũng chưa chờ mình nói xong. Tô Dịch đã sảng khoái đáp ứng ngay, sau đó, tinh thần Thanh Thích Kiếm Tiên rung lên, cảm kích nói, đạo hữu yên tâm, những người bạn cũ đó của ta tuyệt đối sẽ không để đạo hữu hỗ trợ không công. Tô Dịch cười cười, không bận tâm nói, với ta mà nói, chẳng qua là nhấc tay mà thôi, bọn họ nếu thật muốn cảm tạ, liền mang nhân tình này tính ở trên người đạo hữu là được. Một đoạn lời, khiến trong lòng Thanh Thích Kiếm Tiên ấm áp dễ chịu, cực kỳ hưởng thụ, giúp mình. Còn đủ nể mặt mình, lòng dạ cùng thủ đoạn như vậy, cũng thực sự khó được. Tô Dịch trầm ngâm nói, như vậy đi, làm phiền đạo hữu hướng bên ngoài truyền tin tức, phàm là các đạo thống thái cổ tỏ thái độ giúp ta tìm tung tích lão thợ may, đều có thể ở một tháng sau, bảo thệ linh hợp đạo cảnh cùng với dưới hợp đạo cảnh trong môn đến Thanh Nguyệt Sơn. Thanh Thích Kiếm Tiên nhất thời cả kinh, nói, đạo hữu đây là muốn làm cái gì? Tô Dịch nói, bọn họ cũng coi như đã hướng ta biểu đạt thiện ý. Ta tự nhiên nên hồi báo, Thanh Thích Kiếm Tiên suy nghĩ một chút, nhất thời rõ, tán thưởng, hành động này rất tuyệt, đạo hữu giúp các đạo thống thái cổ đó, về sau bọn họ lại nào có thể không biết xấu hổ coi đạo hữu là địch. Ngoài ra, chỉ giúp nhân vật dưới hợp đạo cảnh giải trừ nguyền rủa, không thể nghi ngờ cũng sáng suốt nhất, dù sao hôm nay cường giả cấp bậc này, đã căn bản không đủ để uy hiếp đến đạo hữu. Tô Dịch cười nói, ta không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là bánh ít đi, bánh quy lại. Để bọn họ cam tâm tình nguyện đi giúp ta tìm thợ may mà thôi. Được, chuyện này giao ở trên người ta. Thanh Thích Kiếm Tiên sảng khoái đáp ứng, mặt khác, ta cũng sẽ bảo đám bạn cũ kia, ở một tháng sau đến trước Thanh Nguyệt Sơn. Cùng ngày, sau khi Thanh Thích Kiếm Tiên rời khỏi, Tô Dịch liền bắt đầu bế quan. Hắn ở trong ba ngày này dùng một lô linh đan cấp vũ hóa bổ thiên lô luyện, trong lòng đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, tính tu luyện một phen hẳn hoi. Mà ngay tại cùng ngày, Thanh Thích Kiếm Tiên mang quyết định của Tô Dịch truyền ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời, dẫn phát đạo thống thái cổ trong thiên hạ chấn động,